Thưa quý khán thính giả của nghe đọc truyện.net, tiếp tục phần 4 của dị truyện luyện linh hồn. Ở phần trước thì Tử Phàm nhất quyết đòi Đình Thiên là phải cho đi ký viện trời nhằm xả hơi cho những tai ương vừa đã trải qua. Ở phần này chúng ta sẽ đối diện với những hiện tượng siêu nhiên mà ngay đến cả một thầy pháp cao tay như Tử Phàm cũng đã bị vướng vào bẫy, nhưng cũng đã may mắn có sự cứu giúp kịp thời của Đình Thiên. Vậy kỳ thực Tử Phàm và nhóm người của Đình Thiên đã gặp những kiếp nạn gì? Hãy cùng đón nghe phần 4 Luyện Linh Hồn của tác giả Tống Ngọc ngay sau đây. Nghe đọc truyện xin hân hạnh giới thiệu tới sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Nói tới ký viện, Đình Thiên thực ra không có chút kinh nghiệm nào. Nữ nhân gặp mặt công tử cũng không ít, nhưng toàn là lệnh ái nhà danh gia, không quan lại thì cũng quận chúa, công chúa các nước lân cận. Thành thử ký nữ là khái niệm hoàn toàn xa lạ với cả ngày ấy. Tử Phàm mấy ngày liền đều đòi đi ký viện. Công tử vẫn chưa đồng ý, bảo hắn nếu thích có thể đi một mình. Nhưng Tử Phàm nhất quyết muốn đi cùng công tử, gọi là để khai sáng cho công tử. Hơn nữa, Cúc Chí vẫn đang dưỡng thương, ở lại phủ quá lâu cũng sẽ sinh nhảm chán, muốn giết thời gian thì phải ra bên ngoài. Mà ngoài kia thì lại thích hợp nhất lại là ký viện. Nói đi nói lại, chiều ngày hôm nay, Đình Thiên đành nhận lời đi cùng Tử Phàm tới ký viện thử một lần. Tất nhiên là có cả Bá Dũng cùng đi, không có Quốc Chí nên trách nhiệm bảo vệ công tử cũng sẽ nặng hơn gấp bội. Chuyến này nhất định sẽ không để xảy ra sơ suất. Nơi Tử Phàm dẫn hai người kia tới là một ký viện nằm cách xa phủ Bắc. Để cho dễ bề hình dung thì cứ gọi phủ Bắc là đầu kinh kỳ, ký viện thì lại nằm ở trong con ngõ nhỏ, mãi tận cuối kinh kỳ. Đi ngựa phải mất tầm 2 canh giờ mới tới được, dọc đường còn xem nhiều trò tung hứng cùng mãi võ, thành ra trời tối mịt rồi, ba người mới đến được nơi. Dù ở cuối kinh kỳ, nhưng quanh đây cũng phồn hoa không kém gì trung tâm, hàng quán đông đủ, người ra vào tấp nập. Tử Phàm dẫn hai người vào một con ngõ, tới trước một tấm biển đề Thanh Thủy Viện thì dừng lại. Đình Thiên vẫn suy nghĩ suốt đường đi. Đến đây rồi, công tử liền hỏi: "Ngươi đã từng tới cái viện này rồi hay sao?" "Chưa từng, nhưng mấy hôm trước bần đạo có nghe người ở chợ đồn Thanh Thủy Kỹ này là nơi chiêu khách số 1 kinh thành." Tử Phàm cười đáp: "Chiêu khách?" Hắn gật đầu. Công tử nhíu mày, trong đầu cố gắng cắt nghĩa của từ này, nhưng quả thật không có hình dung nào cụ thể. Tử Phàm giao ngựa cho danh nhân trong ký viện đem đi cất, xong quay lại vẫn thấy Đình Thiên cùng hai người bọn họ đứng ngây ở ngoài cửa. Hắn liền qua nói: "Từ giờ công tử cứ để ta chủ trì, ngài chỉ việc vui vẻ thôi nhé." Dứt lời, hắn lập tức ra hiệu mời công tử đi trước. Bước qua cửa, đập vào mắt là cảnh người ngả nghiêng quanh các chiếu xem hát ả đào. Trên kia có hai cô đầu đang nhịp phách và kéo đàn đáy, miệng thì ngâm nga điệu hát, dáng vẻ lả lơi. Áo cô trễ vai, để lộ hai cánh tay trắng nõn nà, dải yếm hồng nửa kín nửa hở, khoe ra tâm thân ngọc ngà bên trong. Ánh đèn dầu mông lung rọi lên khuôn mặt của hai cô một nét buồn phảng phất. Một cô vừa hát vừa nhìn xa xăm, một cô cúi mặt trầm ngâm. Mỗi một nhịp phách là một câu hát da diết, khiến cho người nghe chăm chú đến não lòng. Dù là lần đầu bước vào chốn ăn chơi phóng túng nhất, nhưng Đình Thiên vẫn giữ được phong thái hoàn toàn điềm tĩnh. Công tử lãnh đạm liếc mắt một vòng, người nghe hát trên các chiếu đều ăn vận sang trọng, vài người lại có tuổi, chân bắt chữ ngũ, tay đặt lên trên đùi nhịp theo tiếng phách của cô đầu. Còn lại là những nhân sĩ trẻ tuổi, trông như con nhà quan lại, chủ yếu đến nhìn hai cô là chính. Mỗi chiếu có 1 đến 2 khách, đặt giữa là khay rượu cùng đồ nhắm, thỉnh thoảng lại có một cô mặc ếm trần qua rót rượu mời họ. Không gian tương đối yên tĩnh, so với tưởng tượng của công tử thì không khác nhau là mấy. Từ sau rèm liền có người bước ra, là một nữ trung niên, mặt hoa da phấn, mắt lá răm sắc lẹm, đôi môi căn chỉ đỏ tươi, dung mạo mặn mà. Nữ nhân đon đả bước tới trước mặt của ba người, cười nói: Quan khách ghé chơi hay là xem hát ạ? Công tử bọn ta tới kinh thành đã lâu, cũng từng dạo qua rất nhiều chốn ăn chơi nổi tiếng, nhưng chưa cảm thấy vừa ý. Thanh thủy viện của bà có gì đặc sắc? Tử Phàm lên tiếng. Nữ nhân trung niên kia tên gọi là Tú Lê, hay thường xưng là Tú Nương, là người cai quản thanh thủy viện. Xuất thân là một cô đầu nổi tiếng tài sắc, từng khiến cho đất Bắc Kỳ trao đảo bởi tài hát cùng ngón nghề điêu luyện của mình. Bao nhiêu năm qua đi, Tú Nương bây giờ vẫn đẹp sắc nước hương trời, chỉ là bà không tiếp khách nữa. Một số người quen thì tiếc cho nhan sắc cùng tài năng của bà. Tú Nương nhìn Tử Phàm, vừa liếc tới đỉnh thiên, lập tức hai mắt bà ta sáng lên. Quả nhiên mắt nhìn người rất chuẩn, biết đâu là mỏ vàng, đâu mà mỏ chỉ. Dạ, đại gia, đại công tử, ngài muốn thưởng hoa ở chỗ tiểu dân, vậy mời vào đây, vào đây. Đỉnh nhiên điềm nhiên bước theo Tú Nương, đi tới đâu cũng bắt gặp những ánh mắt nữ nhân nhìn không chút giấu giếm. Tú Nương nhìn và chỉ vào hai cô đầu ngồi vắt vẻo trên bao lơn ngoài hiên sau. Lập tức thấy họ bám lấy Tử Phàm cùng Bá Dũng, cười nói díu dít phụ họa theo cả Tú Nương. Sau này cả ba người được đưa vào một gian phòng sáng sủa, bên trong có đặt một bộ bàn ghế cùng với cái tràng kỷ nhỏ. Tú Nương để Đình Thiên ngồi xuống, rót rượu dâng lên. Qua một lúc liếc mắt đưa tình chán chê, đầu công tử gật đầu một cái, nhưng tuyệt nhiên chỉ thấy Đình Thiên lãnh đạm nhận chén rượu. Chính là không coi bà vào mắt. Bây giờ Tử Phàm cũng vừa yên vị, hắn cao hứng hỏi Tú Nương. Ở đây có gì đặc sản nhỉ? Công tử muốn gì cũng có ạ. Lý hoa, lý nguyệt, mau hầu rượu hai công tử. Còn vị đại gia công tử đây có vẻ như yêu cầu cao. Lý Mỹ, đi gọi Thu Anh cùng Hà Anh tới đây, nhanh lên nào. Lý Hoa mặt tròn trịa, dáng người mũm mĩm, nhìn giống như khúc giò mỡ, lúc lắc qua lại trước mặt của Tử Phàm. Hắn nhìn sang Đỉnh Thiên, thấy công tử liên tục nhấc lên đặt xuống chén rượu, hoàn toàn không để ý tới các nữ nhân xung quanh. Hắn lại quay ra nhìn Bá Dũng, Lý Nguyệt cũng không giống Lý Hoa, nàng ta thục nữ hơn. Vừa tới liền ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng rót rượu rồi trao vào tay của Bá Dũng. Trần hộ vệ được mời rượu thì cho tay ra đỡ, ngẩng mắt nhìn Lý Nguyệt, bốn mắt chạm nhau, hắn lập tức bị nụ cười của nàng ta làm cho ngẩn ngơ. Có phản ứng như vậy mới đáng mặt nam nhi chứ, Tử Phàm thầm nói. Đồ nhắm rất nhanh được bày biện lên trên. Theo sau là hai cô đầu tiến vào, một người ôm đàn đáy, một người cầm nhịp phách, đi tới trước mặt của ba người. Hai cô liền chào một cái, sau đó tiến tới chàng kỷ ngồi xếp bằng. Tú Nương liền ra mặt giới thiệu, kia là Hà Anh cùng Thu Oanh, hai cô đầu nổi tiếng nhất của Thanh Thủy Viện. Hôm nay sẽ tới mua vui cho ba vị công tử đây. Quả nhiên dung mạo của hai cô có gì đặc sắc hơn. Một người mặt trái xoan, mắt lúng liếng đa tình, một người thì mặt bầu, mũi cao, môi trúng chím cười duyên. Tóc của các nàng chỉ vẫn có một nửa, còn một nửa thì thả ở sau lưng, điệu bộ thướt tha, bước chân thì nhẹ tựa như mây. Thân thể của hai cô đầu mới đáng chú ý, một người thắt đáy lưng ong, còn một người ba vòng cân đối, dải yếm mong manh, dường như không đủ sức, che đậy đi cái phần thân thể nở nang, nhìn còn muốn tuột ra đến nơi ấy chứ. Sau đó thì Tú Nương liền lui ra, đóng cửa lại để cho quan khách thoải mái thưởng hoa. Hai cô đầu thành thục so dây, nhịp phách, Thu Anh kéo đàn đáy, mắt của cô thì đong đưa. Nhìn tới người nào là người ấy đều phải giật mình đánh thoát một cái. Trong khi Hà Anh thì lại gõ nhịp, giọng cô cất lên êm đềm như du, so ra thì còn khiến cho người ta say hơn là rượu ấy. Qua một hồi đàn hát, hai cô đầu liền rời chàng kỷ. Trên thân vốn chỉ có hai mảnh áo, lúc này chiếc áo mặc bên ngoài liền được cởi ra. Tử Phàm thích thú nhìn tới quên cả nhấp rượu, hắn thầm ồ lên một tiếng. Quả là mỹ nhân, xinh đẹp nhường vậy. dù có lòng dạ sắt đá đến đâu cũng phải tan chảy trước mặt. Hai cô bước tới cạnh Đình Thiên, một người ngồi xuống bên trái, còn một người bá vai bên phải, mùi xạ thơm át cả hương rượu nồng. Hà Anh cầm chén rượu trong tay của công tử, lại rót thêm vào đó cho đầy lên. Nàng liếc mắt nói, để tiểu nữ kính công tử một chén. Nàng cầm tay của Đình Thiên, đem chén nghiêng lên ngang miệng, rượu liền đổ xuống, mắt của nàng nhìn công tử không rời. Một chút rượu liền đổ ra bên ngoài, từ miệng của nàng chảy thành dòng xuống cổ, thấm vào dải yếm trắng, nửa thân trên bỗng chốc như phơi bày ngay trước cả mặt công tử. Đình Thiên chớp mắt, công tử không định thu tay lại, từ trong áo của công tử lấy ra một chiếc khăn tay, ngài cúi xuống lau vết rượu còn sót lại ở trên miệng của cô đầu. Cùng lúc, Thu Anh bên cạnh liền kéo Đình Thiên lại phía mình. Cô rót đầy một chén rượu, sau đó trao vào tay của công tử, nói, tiểu nữ xin được hầu công tử một ly ạ. Đình Thiên uống cạn, thần thái vẫn nghiễm lạnh như không, tới một tia kích thích cũng không hề có. Tử Phàm nghĩ không phải là công tử bị lãnh cảm đấy chứ. Lại thấy hai cô đầu xà vào lòng của công tử, tay của các nàng vuốt ve từ vai xuống dưới ngực. Các động tác thì vô cùng quyến rũ, uyển chuyển. Bá Dũng nhìn vậy thành ra cũng phải đỏ mặt. Hắn nhấp liền một lúc ba chén rượu, không có dám ngẩng mặt lên mà nhìn tiếp. Hai nàng mau ra chỗ khác ngồi đi. Vừa được một lát thì Đình Thiên lạnh lùng nói. Lời nói của công tử khiến cho Hà Anh đang nhấp rượu, lập tức bị ho rũ rượi. Chính là nàng bị rượu xông lên mũi. Hai nàng đành ngồi lại cạnh công tử, không dám ngả ngớn trước mặt nữa. Nhưng xem chừng vẫn muốn mồi chài công tử nên hai cô còn tiếp tục giở trò. Một bên tựa vào bàn, đem nửa thân trên trưng ra trước mặt của Đình Thiên. Một bên vén váy cao, để lộ cặp đùi trắng nõn. Tử Phàm trong lòng thầm nhủ, lúc này mà không được nữa thì hắn cũng đành phải chịu thua mà thôi. Thế nhưng công tử vẫn điềm nhiên nhấp rượu. Cho dù có liếc hai người nhưng trong mắt cũng không thèm để ý chút nào. Hai cô đầu lập tức chuyển sang chúc rượu công tử. Tửu lượng của bọn họ cũng khá cao, nhưng uống vài chén liền giả bộ say, đeo bộ lả lơi đưa tình. Nhưng Đình Thiên vẫn ngây ra như tượng, thấy hai cô bắt đầu ngà ngà say, công tử liền nói. Tử Phàm, gọi Tú Nương ra đưa hai người này đi đi, nàng ấy sắp không trụ được nữa rồi. Không, tiểu nữ chưa say, công tử đừng có bận tâm. Hai cô nàng đầu nghe xong liền bật dậy, mặt lập tức tỉnh bơ, hơi men biến đâu mà mất nhanh đến như vậy. Tử Phàm đoán là bọn họ cũng đã hết cách, đành phải thuận theo công tử. Hắn liền nghĩ ra một chuyện để nói, không ép công tử uống cùng cả hai cô đầu kia nữa. Chuyện qua lại cũng đã ngót một canh giờ, mấy nữ nhân ngoài rót rượu ra thì không có việc gì để làm nữa. Mặt người nào cũng ra vẻ chán chường, ủ rũ. Bên ngoài trời thì đã khuya, còn phải trở về phủ nữa nên Tử Phàm đã liền nhắn với cả Lý Hoa gọi Tú Nương đến. Tú Nương đon đả đi vào, hỏi ba vị công tử vui chơi có thỏa mãn hay không. Ai cũng gật đầu, thỏa mãn lắm. Đình Thiên đã đặt sẵn một túi tiền vàng trên bàn, chỉ đợi Tú Nương tới và lấy đi mà thôi. Mấy cô đầu cùng rời bàn, họ qua nói nhỏ gì đó với cả Tú Nương, sau lại trao đổi ánh mắt một chút. Tú Nương hơi ra vẻ ngạc nhiên, sau đó quay ra làm mặt cười tươi và nói, công tử hãy cầm lại tiền, kỹ viện của tiểu dân không nhận tiền thanh toán, muốn rời đi xin hãy để một trong ba người ở lại đây tối nay. Đây là cách thanh toán lạ đời vậy. Đình Thiên nhìn Tú Nương nói, nếu thấy chưa đủ, người có thể ra giá, ta sẽ đáp ứng. Ở chỗ của tiểu dân có một quy định, rằng quan khách tới đây sau khi vui chơi thỏa thích rồi thì không cần trả tiền, chỉ cần để một người ở lại qua đêm tại chỗ của tiểu dân, sáng hôm sau có thể rời đi, không có ngoại lệ. Dù công tử có trả thêm, tiểu dân cũng không có nhận đâu. Chủ đã nói như vậy, khách không có cớ gì để nài nỉ. Đình Thiên và Bá Dũng cùng nhau nhìn về phía của Tử Phàm. Trước khi bước tới đây, hắn đã mạnh miệng tuyên bố chuyến này để hắn chủ trì, chắc hắn có thể lo liệu nốt việc ở đây. Tử Phàm nhận ra ý đồ của hai người kia nhìn mình, hắn làm ra vẻ vô tội. Ý là không biết tới quy định rắc rối ở trong kỹ viện này, giờ nhìn hắn cũng đã vô dụng. Để lại ai cũng được phải không? Bá Dũng hỏi lại. Tú nương mắt cười miệng cười gật đầu. Vậy hắn sẽ ở lại, bọn ta về. Bá Dũng vỗ vai của Tử Phàm, sau đó ra hiệu mời công tử đi trước. Tử Phàm vừa rồi còn ung dung nghĩ không đời nào Đình Thiên lại bắt mình ở lại. Dẫu sao mình cũng là khách trong phủ. Nhưng sau khi nghe Bá Dũng nói, lại thấy công tử thản nhiên rời đi, hắn liền biết mình đã sai rồi. Còn chưa kịp tỏ thái độ phản đối, Tú Nương đã cho người đóng cửa phòng, một tay đẩy vào ngực hắn khiến cho hắn đang đứng thành ngồi. Nụ cười của Tú Nương trong mắt của Tử Phàm giống như là mị lực, vừa quyến rũ vừa ma quái, ngay tức khắc làm cho hắn ngẩn người, không còn có ý định rời đi nữa. Tú Nương kề sát bên tai của Tử Phàm, mùi xạ hương thơm ngây ngất, bàn tay đặt trên ngực hắn, di chuyển dần xuống phía dưới. Tay chạm đến đâu, nơi đó liền nóng ran lên. Hắn chớp mắt, cảm giác toàn thân rạo rực. Ở lại đây có một đêm, chưa biết phải làm gì, nhưng cứ đà này thì cũng không có tệ đâu. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu của Tử Phàm, hiện tại hắn đã lim dim mắt hưởng thụ. Đúng lúc đó thì cánh cửa sau của Tú Nương lại mở, có người từ bên ngoài bước vào. Tử Phàm đếm qua cũng đã được 4-5 nữ nhân đang bủa vây quanh hắn, khuôn mặt người nào cũng đầy mờ ảo. Hắn cũng không rõ đó là có bao nhiêu bàn tay đang giở dẫm trên người của mình. Bỗng nhiên đèn phụt tắt. Lại nói tới Đình Thiên và Bá Dũng, hai người bọn họ đã lên ngựa đi được một quãng xa. Đình Thiên cho ngựa chạy thong thả, công tử có điều gì bận tâm. Từ lúc ra khỏi kỹ viện vẫn không thấy ngừng suy nghĩ. Bên cạnh cũng chỉ có Bá Dũng. Cuối cùng công tử đành hỏi hắn. Người có kinh nghiệm với cả chuyện này không? Chuyện gì thưa công tử? Bá Dũng không hiểu ý. Có phải kỹ nữ khi tiếp khách đều đem theo vũ khí? Sao công tử lại nghĩ vậy? Đề phòng khách quá chén làm bại hoại với họ, đem theo vũ khí như biện pháp phòng thân vậy. Vừa nói công tử vừa dùng ánh mắt để diễn đạt suy nghĩ phức tạp trong đầu của mình. Thuộc hạ cho là không phải vậy đâu. Kỹ nữ lấy nghề mua vui chuốc rượu cho khách để kiếm tiền. Những việc mà khách làm với họ đều là do họ tự nguyện. Đổi lại họ sẽ nhận được rất nhiều tiền. Bá Dũng đáp. Vậy tại sao hai kỹ nữ ngồi cạnh ta lại đem theo vũ khí? Khiến cho Đình Thiên phải đăm chiêu nãy giờ chính là vị công tử này đã trông thấy một chuyện lạ. Chẳng là khi hai cô đầu bước vào phòng, công tử thấy hai món nhạc cụ của họ không đơn giản, chỉ là đàn đáy và phách. Đó đều là hai món vũ khí biến tấu thành. Vì sao công tử lại đoán như vậy? Đó là do cô ôm đàn đáy, tay luôn đặt ở đầu hoặc ở cuối dây đàn, khi chơi cũng không để thân đàn tựa vào người, vì ở đó có giấu một lưỡi kiếm rất bén. Người dùng phách nhịp theo đàn lại đặc biệt hơn. Tiếng phách gõ vào nhau không như tiếng phách lúc đầu công tử nghe ở đại sảnh, chứng tỏ phách kia rỗng ruột, thiết kế của phách giống như là một cái bao, đoán chắc bên trong phải là một dao găm hoặc là chủy thủ. Chưa hết, công tử lúc đó chỉ nghĩ là phận nữ nhi đối với công việc này cần phải có cách bảo vệ bản thân, nên hoàn toàn không nghi ngờ gì việc ý đồ của các nàng mang theo vũ khí. Cho tới khi hai cô đầu áp sát bên cạnh, một người bấy giờ có ngửa cổ uống chén rượu, công tử thấy dưới lưỡi của nàng có giấu một phiến dao nhỏ như đốt ngón tay, tuyệt đối sắc gọn. Còn cô đầu kia thì khi vén tay lên, cô vô tình để lộ ra mấy mũi kim châm giấu ở trong cặp váy. Hai người bọn họ dù hết sức quyến rũ Đình Thiên, nhưng công tử một mực tỏ ra lạnh nhạt. Vì nghĩ nếu làm gì đó thiếu đứng đắn, có thể sẽ ép hai người ấy phải chủ động động thủ. Thành thử Đình Thiên ngoài việc liếc mắt với bọn họ, một chút biểu cảm khiếm nhã cũng không có. Công tử còn nghĩ, hóa ra kỹ viện cũng có gì là quá bại hoại như trong lời đồn đâu. Người dám chắc là sẽ không có chuyện kỹ nữ được dùng vũ khí khi tiếp khách chứ. Đình Thiên xác nhận lại lần nữa. Thục hạ dám lấy đầu của mình ra đảm bảo với công tử là như vậy. Bá Dũng quả quyết. Đình Thiên lập tức giật cương ngựa, quay lại, sau đó nhanh chóng theo đường cũ chạy tới vào kỹ viện. Bá Dũng theo sau hỏi, công tử định làm gì vậy? Sáng ngày mai hãy quay lại cũng không muộn mà. E rằng đêm nay sẽ xảy ra chuyện rồi. Đình Thiên Linh cảm thấy chuyện này rất mờ ám. Đã làm nghề bán thân kiếm tiền mà lại không nhận tiền thanh toán, mà lại còn đòi giữ khách lại. Vậy là ý gì? Vừa tới Thanh Thủy Viện, Đình Thiên liền để lại ngựa cho Bá Dũng xử lý, một mình bước vào trong. Lần này phong thái của công tử vô cùng tự tin, không thấy Tú Nương ra tiếp. Đình Thiên lập tức xuống ngựa phía sau đại sảnh để theo lối ban nãy bà ta đã dẫn người tới. Trong phòng đã trống không, Tử Phàm cũng biến đâu mất. Công tử tìm ai ạ? Sau lưng bỗng có tiếng của nữ nhân lanh lảnh. Đình Thiên quay lại nhìn, thấy kia là một nữ tỳ làm dọn dẹp trong viện. Nàng ta đang định vào dọn phòng này. Đình Thiên liền hỏi, Tú Nương của các ngươi đâu? À, nô tỳ vừa thấy Tú Nương đã qua phòng bát quái. Nữ tỳ kia ngây thơ trả lời, phòng bát quái đi hướng nào? Sau dãy phòng kia có một khoảng sân, đối diện với khoảng sân ấy là phòng bát quái. Công tử cần thì đợi ở đây, nô tỳ sẽ... Công tử! Nữ tỳ vừa nói tới đó, liền thấy Đình Thiên bỏ đi. Theo lời của nàng ta thì chỉ cần biết hành lang này qua cửa ngách kia là sẽ tới. Lúc này nữ tỳ còn chạy theo cản lại, nhưng công tử vẫn nhanh hơn. Sân sau, đèn đuốc thắp sáng trưng, có thể thấy căn phòng đồ sộ xây riêng biệt bên kia. Tiếng nữ tỳ không ngừng vang lên, thu hút một vài sự chú ý từ các phòng xung quanh. Theo đó liền xuất hiện hai nữ nhân, thấy nô tỳ kia đi tới cửa ngách thì ngừng lại. Họ liền vượt tường, bám theo công tử vào trong. Đình Thiên tới trước cửa phòng bát quái, công tử thấy bên trong không có đèn đuốc, nhưng khóa cửa đã mở. Bèn dùng tay đẩy mạnh một cái, cửa phòng lập tức mở ra. Ánh sáng từ bên ngoài sân tràn vào giúp công tử thấy được hình hài ở bên trong. Bỗng một tiếng kêu thất thanh vang lên. Từ phía sau lưng của công tử bỗng có tiếng người thẳng thốt hét lên. Vừa là kinh ngạc, vừa là hoảng sợ, so với công tử còn thêm một vẻ ngại ngùng nữa. Bá Dũng cũng vừa chạy đến, hắn thấy Đình Thiên đứng như trời trồng ngoài cửa. Cách công tử vài bước chân là hai nữ nhân đang đối mặt, bối rối, nhìn họ có phần quen mắt. Bá Dũng cũng tới gần hơn, thì ra kia là Hà Anh và Thu Oanh. Không biết vì cái gì mà hai cô đầu lại đứng quay ra sân ôm mặt như vậy. Bỏ qua một chút, Bá Dũng cũng tới cạnh Đình Thiên, thấy vẻ mặt công tử đã bớt kinh ngạc, chính là chưa biết phải làm gì tiếp theo. Công tử! Bá Dũng vừa gọi một tiếng, mắt nhìn vào trong phòng, hắn cũng không kìm nổi mà hét lên một tiếng. Trong phòng lúc này trời tối như bưng, ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào chiếu thành một vệt dài. Hai bên nhìn không thấy gì ngoài những mảnh đen như hũ nút. Nhưng mà đó không phải là thứ khiến cho hai người kinh ngạc. Cách khiến cho người nhìn không thốt lên lời, đó là thứ hiện ra dưới ánh sáng kia. Có một người đang quỳ dưới đất, hai tay nhấc lên quá hai đầu, cổ tay bị một sợi dây quấn chặt, mà đặc biệt là từ đầu đến chân của người ấy không có thấy một mảnh vải quấn thân. Bao nhiêu tài vật đều được trưng ra hết. Dường như người kia vẫn còn có phản ứng, thấy ánh sáng thì nặng nề ngẩng đầu lên, hai mắt nheo nheo lại, nhìn một hồi không thấy rõ người nào đang đứng ngoài cửa. Nhưng hai người đứng ngoài thì có thể thấy rõ hắn, đó chính là Tử Phàm. Lúc này Đình Thiên bước vào, công tử còn chưa biết đây là chuyện gì, nhưng tuyệt nhiên không thể đứng nhìn hắn trong bộ dạng thảm hại như vậy. Vừa tiến được dăm bước, từ phía sau Tử Phàm bỗng có thứ gì chuyển động, kèm theo là những tiếng xì xì khả nghi. Rất nhanh công tử liền thấy một con rắn có màu đen rất lớn, nó liền trườn ra. Nó từ trên tay của Tử Phàm trườn xuống, qua lưng liền quấn quanh hông của hắn một vòng. Lớp vảy đen bóng, cái đầu to ngu ngoe. Ở khoảng cách này công tử còn thấy vảy trên lưng của nó dựng lên từng đợt, giống như có sóng dồn từ cổ xuống tới chân. Chốc chốc lại thấy nó há miệng, lưỡi của con rắn cũng đen kỳ dị. Cổ họng thì liên tiếp bật ra những tiếng khè khè. Nhìn xoáy vào người mới đến, thân chậm rãi vươn ra, bỗng nó rụt đầu lại, hai mắt ánh lên hào quang. Công tử, lùi lại ngay đi! Từ sau lưng, Đình Thiên có người xông tới, đem công tử đẩy lùi sang một bước, cùng lúc đó là con rắn há miệng táp thẳng về phía trước, chỉ nghe keng một tiếng. Hai chức năng động của nó va trúng vào lưỡi gươm, nó rất nhanh liền thu người về. Bá Dũng cảnh giác nhìn động thái từ phía con rắn, hắn quát lên. Còn không mau ra đây, muốn ta chém sạch kỹ viện này luôn hay sao? Dứt lời thì liền có một khuôn mặt ló ra từ trong bóng tối, kia chính là Tú Nương. Hai mắt của bà ta cong cong, tròn mắt giống như là một màu đen, biểu cảm thâm hiểm vô cùng. Tú Nương cất giọng nói, hà cớ gì hai vị công tử còn quay lại đây? Ngươi muốn làm gì người của ta? Đỉnh Thiên chỉ Tử Phàm đang quỳ dưới đất hỏi. Làm việc hắn phải làm, mua vui một chút, cũng không liên quan tới công tử nữa. Chẳng phải đã nói là để người lại rồi hay sao? Ăn nói hàm hồ, con rắn kia để ngươi mua vui à? Chẳng phải coi thường tính mạng của người khác, mau thả người ra. Đỉnh Thiên nổi giận, công tử hướng Bá Dũng hạ lệnh. Bỗng con rắn lao tới khè khè. Bá Dũng toàn tiến lên tháo dây chói, liền bị con rắn đen nhào tới cắn trả. Nó tớp mấy cái liên tiếp ép lùi hắn, bất đắc dĩ hắn phải vung gươm xuống đất, mắt nhìn công tử đợi ngày ấy chấp thuận, liền chém bay đầu của nó. Lý nào lại để không, công tử mua vui trong kỹ viện của ta, giờ lại đến đây làm loạn, coi thường vương pháp, ta sẽ kiện lên hoàng thượng. Lũ nam nhân thật là tham lam, đã vùi hoa dập liễu chán chê, còn ghê tởm những gì có thể làm với cả nữ nhân. Vậy mà chỉ một chút chuyện mất mặt là liền không chịu được. Thử nghĩ khi đổ rượu lên người một kỹ nữ, rồi bắt ta phải dọn chiều theo những sở thích bệnh hoạn của lũ công tử nhà giàu các ngươi, so với nhiều đây tủi nhục gấp bao nhiêu lần, hả? Tú Nương nghiến răng nói, khuôn mặt bà ta động đậy, biểu cảm dần trở nên vặn vẹo. Đình Thiên liền đáp, ta sẽ chuộc người, ra giá đi. Muốn đem người đi sao? Vậy phải để kẻ khác thế chân hắn ở lại. Đình Thiên cau mày, công tử nghĩ trong chốc lát, lại cho tay vào áo lấy ra một vật, đem tới trước mặt của Tú Nương, nói, ta sẽ tạm thời để lại vật này nếu ngươi đồng ý thả hắn. Chỉ thấy trên tay của công tử ánh lên tia sáng màu lục bảo, một luồng hàn khí bao quanh mảnh ngọc bội. Tú Nương hít một hơi, hàn khí xông vào trong mũi, cảm giác toàn thân như lạnh run lên. Quả nhiên là linh khí dồi dào, có thể hút được bao nhiêu cũng không thể hết. Bảo vật này không phải là loại bình thường. Công tử! Bá Dũng muốn ngăn Đình Thiên lại, nhưng công tử khoát tay ra hiệu im lặng. Mai ta sẽ quay lại, giờ mau thả người đi. Tú Nương nhận mảnh ngọc bội, đôi tay bà run lên, vẻ mặt một lần nữa động đậy, hai mắt sáng lên và khuôn miệng ngoác ra cười, nhưng tuyệt nhiên không phát ra thành tiếng. Bà ta ngắm mảnh ngọc bội thêm trong giây lát, sau đó nhìn Đình Thiên nói, dẫu sao thì hắn cũng vô dụng, kích thích lâu như vậy là một chút phản ứng cũng không có rồi, ta trả lại công tử. Nếu còn bảo vật nào khác thì hãy đem tới đây để trao đổi. Giờ mau đem người đi đi. Con rắn đen nghe Tú Nương ra hiệu liền từ từ thoái lui về sau. Hai tay của Tử Phàm cũng tự nhiên tuột ra. Nhìn kỹ thì mới thấy sợi dây buộc tay hắn là hai con rắn. Rất nhanh chúng đã lẩn vào trong bóng tối. Bá Dũng loay hoay một lúc mới mặc lại được y phục cho Tử Phàm. Người hắn mềm nhũn, gân trán gân cổ từ từ lặn đi, giống như vừa rồi hắn phải gồng mình chống cự lại một thứ gì đó. Tử Phàm vẫn còn đủ sức để đứng dậy, hắn được dìu ra ngựa, ba người phi nước đại để quay trở về phủ. Sao công tử lại làm vậy? Bá Dũng nhịn không được liền hỏi. Cứu mạng người quan trọng, về phủ rồi tính cách lấy lại sau. Đỉnh Thiên bình tĩnh đáp. Sáng ngày hôm sau, qua một đêm nghỉ ngơi, Đình Thiên tới phòng của Tử Phàm xem xét tình hình hắn như thế nào rồi. Công tử gõ cửa mấy lần, bên trong không có tiếng người đáp trả. Công tử đẩy thử ra, thấy cửa đã bị chặn lại bên trong. Hắn làm sao mà tự nhiên lại nhốt mình trong phòng như vậy? Chắc không phải là do thương thế, chỉ có thể là do bị chuyện tối qua làm hắn mất mặt, đến mức giờ không dám gặp mặt ai nữa. Tử Phàm, ta biết ngươi đang ở trong đó, mau mở cửa ra đi. Bên trong vẫn yên lặng, Đình Thiên thở dài, lại nói vào. Chuyện ngày hôm qua chỉ có ta, Bá Dũng và ngươi biết. Nhưng ngươi cứ yên tâm, ta đã dặn trước được với Bá Dũng, không được nói cho ai biết. Tử Phàm, ngươi ra đây cho ta. Công tử còn chưa dứt lời, từ đại sảnh liền có tiếng người quát tháo. Thanh âm này cũng không lẫn lộn đi đâu được. Ngay lập tức thấy Quốc Chí hầm hầm bước đến. Gặp Đình Thiên đang đứng ngoài cửa phòng của Tử Phàm, hắn liền lớn tiếng hỏi. Tại sao công tử đi theo hắn? Mấy nơi như vậy tốt nhất ngài không nên đến như vậy. Chưa nói là thành danh ngài bị hủy hoại, ngộ nhỡ gặp nguy hiểm thì biết xử lý như thế nào? Thương thế của ngươi sao rồi? Đình Thiên không đáp lời của hắn. Công tử điềm nhiên hỏi lại. Quốc Chí không nói với công tử nữa, hắn quay ra đập cửa phòng của Tử Phàm, quát: Người dẫn công tử đến những nơi như vậy, còn làm người ấy dùng bảo vật để đổi lấy mạng chó của nhà ngươi, ra đây cho ta nhanh lên nào. Đình Thiên nghe liền biết Quốc Chí đã rõ hết ngọn ngành mọi chuyện tối ngày hôm qua, lại thấy phía xa xa có người thập thò nhìn lại. Kia hẳn là Bá Dũng, hắn bảo không được để cho ai biết, vậy mà sáng ngày hôm nay đã chạy qua mách lẻo với Quốc Chí để hắn tới đây hỏi tội của cả công tử. Đúng lúc đó thì cửa phòng của Tử Phàm liền mở ra, hắn dùng vẻ mặt kinh ngạc hỏi: công tử dùng cái gì để chuộc lại bần đạo vậy? Người to gan lắm, dám vác mặt ra hỏi câu đó. Nếu công tử không dùng ngọc bội để trao đổi, giờ ngươi khác gì là cái xác không hồn cơ chứ. Quốc Chí tóm cổ Tử Phàm, giơ cao tay muốn đánh. Thật sao? Tử Phàm càng thêm khó tin. Ngươi to gan lắm. Ngươi... Quốc Chí trừng mắt, đem nắm đấm vung tới mặt của Tử Phàm. Đủ rồi. Đình Thiên lập tức chặn tay hắn. Công tử nói: Ta cũng vì duyên này mà tới đây tìm ngươi, muốn bàn xem có cách nào lấy đồ về không. Công tử để đấy cho thuộc hạ, chỉ cần đem theo vài người đến san bằng cái ký viện đó là được. Quốc Chí đáp. Thuộc hạ cũng nghĩ thế. Công tử đừng bận tâm, ngay chiều nay thuộc hạ sẽ đem ngọc bội về cho công tử. Bá Dũng từ xa nghe thấy Quốc Chí nói vậy, lập tức chạy tới tán thành. Tuyệt đối không được làm vậy. Tử Phàm gạt đi, nói: Ký viện đó vốn là một ổ rắn thành tinh. Nếu hai người phá cái ổ đó, đại họa sẽ ập xuống kinh thành. Muốn giải quyết chuyện này cần phải cắt được nọc rắn trước đã. Mấy người nghe Tử Phàm nói vậy, mặt có chút hồ nghi. Đình Thiên hỏi tại sao hắn biết những chuyện đó. Tử Phàm thở dài. Hắn để mọi người vào phòng. Khi ai nấy đều đã yên vị, hắn mới chậm rãi kể lại. Chuyện bắt đầu từ lúc hắn nghe được một gia nhân trong nhà nói. Cái chết của Huyền Mục khiến cho người liên tưởng đến một vụ thảm án cách đây đã rất lâu rồi. Tại khu vực cách cổng thành không xa, tương truyền rằng nơi đó từng là đất của một phú hào. Cả vùng rộng ngót một mẫu vuông đều do ông ta cai quản. Có người nói nhà ông ta có bề thế hơn cả phủ Bắc bây giờ. Thê thiếp lên tới hàng chục người, gia nhân thì nhiều không đếm xuể. Chuyện là tới ngày nọ, ông phú hào có đem một cô đầu về làm lễ. Không ai biết xuất thân, xuất thế của nàng ta ra làm sao, cũng ít bắt gặp nàng ấy ra ngoài vào ban ngày. Nghe đồn là nàng ta đẹp tới mê hồn. Rồi đùng một cái, trong nhà của phú hào xuất hiện một căn bệnh quái ác. Nam nhân lần lượt mất sức, thân thể suy nhược nhanh chóng. Sau 3-7-21 ngày liền lăn ra chết. Không có nam nhân mà cả nữ nhân cũng chịu chung số phận. Khác một cái là họ không chết do suy nhược, họ lại nhảy sông mà chết. Cách vài ngày lại tìm thấy một người trong nhà phú hào chết dưới mương nước. Thi thể thì trương phành lên, mắt lồi, miệng phồng lên và lưỡi thì đùn ra ngoài. Tình trạng có giống với cả Huyền Mục. Nhưng mà lại một lần người ta thấy từ trong miệng của tử thi có thứ gì nhảy nhảy trắng trắng, rất giống với cả lòng trứng bị vỡ. Đã định đem lên khám nghiệm thì bị người nhà phú hào tới đòi xác. Về sau những xác chết đó được chôn ở đâu thì không ai rõ, chỉ biết là nhân số trong nhà của phú hào giảm xuống rất nhanh, việc làm ăn bây giờ cũng đã thất bát. Người chết, người bỏ đi giáo. Cuối cùng tới một đêm, phú hào cùng các thê thiếp đột ngột biến mất. Khi người ta dỡ nhà ông phú hào kia, liền tìm thấy một cái xác chết cong keo vứt trên mái. Ai đó đã đoán rằng đây chính là xác của ông chủ nhà. Chỉ có các thê thiếp là không biết đã trốn hay đã đi đâu chết giấc ở xó nào rồi. Tử Phàm liền hỏi bọn họ rằng nhà ông phú hào đó bây giờ ở đâu. Gia nhân kia liền chỉ cho chỗ hắn. Sáng ngày hôm sau, Tử Phàm ra khỏi phủ, đi đến nơi trong lời kể của gia nhân ấy. Chỉ thấy là một vùng nhà cửa san sát, buôn bán không kém gì trung tâm nội thành. Dù không tìm được manh mối trong vụ án của Huyền Mục, nhưng Tử Phàm lại nhìn ra một chuyện. Đó là những nhà cửa ở đây giống như quay thành một hình tròn, vòng trong, vòng ngoài, đường đi cũng xoắn như chôn ốc, tự chung lại đều dẫn đến một nơi, đó là Thanh Thủy Viện. Địa thế này khiến hắn liên tưởng tới một cái ổ. Kỳ lạ hơn nữa là cả vùng chỉ có duy nhất một kỹ viện hoạt động, lại ở sâu trong ngõ, hắn tò mò muốn xem bên trong là nơi nào. Tiếp theo thì tới chuyện đêm qua. Lúc Tử Phàm mới bước vào, hắn cũng giống như là Đình Thiên và Bá Dũng, không hay biết kỹ viện này có gì đặc biệt. Tới khi bị giữ lại, hắn vẫn nghĩ mình có thể đối phó được với mấy ả nữ nhân ở đây. Chẳng qua hắn không ngờ mình lại bị mùi xạ hương làm cho tê liệt, giống như là toàn thân không còn lực phản kháng. Khốn đốn hơn nữa là người hắn đồng loạt bốc hỏa. Mấy nữ nhân kia lột đồ của hắn lúc nào không biết, họ chạm vào những huyệt phát tình, giờ dẫm khắp thân thể của hắn. Tử Phàm lúc đó thì sắp mất đi ý thức, mùi dạ hương mỗi lúc một nồng đượm, hắn càng chống cự thì cơ thể của hắn lại càng đau, hạ bộ như muốn nổ tung ra. May mà lúc đấy Đình Thiên đã tới giải cứu kịp thời, nếu không hắn sẽ bị rút cạn linh khí như ông Phú Hào kia, sau một đêm liền thành bộ xương vứt trên mái nhà. Đình Thiên liền hỏi, tại sao mấy nữ nhân kia phải kích thích hắn? Tử Phàm đáp, nam nhân lúc lên đỉnh là tập trung nhiều linh khí nhất, muốn vắt kiệt sức một người, chỉ cần suốt đêm làm chuyện đó, tất sẽ kiệt sức mà chết. Đình Thiên nghe vậy thì mặt có tái đi, chuyện này trước giờ công tử không xem trọng, cũng chưa từng nghĩ đó lại ảnh hưởng tới tính mạng con người như vậy. Bá Dũng lại hỏi, vậy chúng cần nhiều linh khí như vậy để làm gì? Tử Phàm đáp, vì chúng đang tu luyện để thành tinh. Hắn không biết trong kỹ viện đó có bao nhiêu nữ nhân là do rắn tinh trà trộn. Chúng chỉ hoạt động ban đêm, vì thế mà vẫn phải có con người sống cùng để che mắt thiên hạ. Cái đặc biệt ở đây là chúng chủ yếu ăn chay và dựa vào linh khí của con người. Lại nói tới rắn tinh, Tử Phàm liền giải thích cho ba người kia một chút. Thứ nhất là không phải loài nào cũng có thể thành tinh. Quan trọng nhất là chúng phải được gần con người và trong bản chất đã có sẵn tâm ma. Tử Phàm đoán là dưới nền nhà ông Phú Hào kia có một ổ rắn. Vì nhà ông ta xây trên ổ của nó nên nó sinh lòng thù oán. Thứ hai là do dục tâm của ông ta quá lớn, sống chỉ để thỏa mãn thói dâm tà. Chính thứ dục vọng ấy đã khiến cho ông ta mở mắt, rước một con rắn tinh vào nhà gây họa mà không hay. Mà rất có thể cô đầu kia chính là hóa thân của con rắn. Bằng thứ xạ hương mê hoặc chết người, nàng ta lần lượt hấp thụ hết linh khí của đám nam nhân trong nhà, còn nữ nhân cô ta dùng vào việc mục đích khác. Tử Phàm không dám chắc là việc gì, nhưng do cơ địa của nữ nhân rất ấm, có thể là con rắn thành tinh ấy đã dùng họ để ấp trứng. Về sau thì thấy nhà Phú Hào không thể dùng được nữa, mà linh khí tích tụ đã đủ để cho rắn tinh ta hành nghề. Cô đầu liền dùng nhan sắc của mình để làm mưa, làm gió cả đất Kinh Kỳ. Cứ thế ròng rã mấy chục năm trời. Bà Dũng liền ngắt lời của hắn. Có phải người hắn ám chỉ chính là Tú Nương? Tử Phàm gật đầu. Nhan sắc của ả thực chất chưa từng thay đổi suốt mấy chục năm qua. Họa trăng ả chỉ trang điểm một chút để che giấu gương mặt thật không bị lão hóa theo thời gian. Tú Nương có phải là một cô đầu năm xưa hay không, còn phải nghe Tử Phàm nói tiếp. Rằng thì sau khi đã nổi tiếng khắp vùng, cô đầu đó mới tự mình dựng lên một kỹ viện. Để làm gì? Thứ nhất là để nuôi đám rắn tinh sau kỳ lột xác. Chúng cũng cần linh khí để tu thành người. Thứ hai là bản thân của cô đầu cũng phải trùng tu nhan sắc. Nói cho dễ hiểu là ả ta đã tới kỳ tiến hóa, có thể là lên đến cảnh giới rắn chúa gì đó. Tử Phàm dám chắc một điều, Thanh Thủy Viện kia được xây trên nền của căn nhà ông Phú Hào cũ. Từ sáng tới giờ, hắn chỉ lấn cấn một chuyện, không rõ là vì sao ả ta lại chọn nơi đó để làm ổ. Nghe Quốc Chí nói là Đình Thiên đã giao ngọc bội cho Tú Nương, hắn lập tức hiểu ra, có thể chỉ trong ít ngày nữa ả ta sẽ lột xác. À cần một nơi an toàn để náu mình, càng ở xa trung tâm thì càng thuận tiện. mảnh ngọc bội của Đình Thiên chứa linh khí cực kỳ dồi dào, có thể rút ngắn thời gian tu luyện của ả tới mức tối thiểu. Việc quan trọng bây giờ là phải ngăn quá trình đó lại. Muốn thế phải chọn đúng thời điểm. Ban ngày, bầy rắn tinh sẽ trốn đi, tối chúng mới hành động. Hơn nữa, không thể đánh tùy tiện. Nếu như không diệt hết được cả ổ, thì hậu họa sẽ khó mà lường trước được. Tử Phàm giải thích hết một lượt, hắn liền vò đầu bứt tai, nghĩ mình quá sơ suất khi để công tử đi cùng. Thực ra là hắn không ngờ, kỹ viện kia lại đòi giữ người ở lại. Vốn dĩ mục đích của Tử Phàm kéo Đình Thiên theo là để công tử trả tiền cho hắn. Nếu một mình hắn đi, vậy khỏi cần giữ người. Hắn sẽ tự nguyện ở lại bán thân mà trả nợ. Còn như là đột nhập vào trong kỹ viện thì hắn càng không thể. Thân thủ của Tử Phàm không cao như Quốc Chí hay Bá Dũng. Sợ rằng vượt tường xong thì cũng què chân gãy cẳng. Lúc đó bắt con rắn mối cũng khó mà bắt được. Đình Thiên sau khi đã hiểu rõ mọi chuyện, công tử nghĩ thời gian từ đêm qua tới giờ cũng không tính là dài. Như Tử Phàm giải thích, nếu muốn hấp thụ hết linh khí của mảnh ngọc bội, có khi phải tới cả tuần trăng. Không cần nói cũng biết Đình Thiên nóng lòng thế nào. Từ giờ tới chiều tối vẫn còn 10 canh giờ. Đêm nay nhất định phải lấy được ngọc bội về, nếu không công tử sẽ gián tiếp hại chết muôn dân bách tính trong thành này mất. Tối ngày hôm đó, theo như kế hoạch là ba người sẽ cùng đột nhập vào kỹ viện. Nhưng Quốc Chí một mực đòi đi theo. Kết quả là bốn người chia làm hai hướng, trái, phải. Tử Phàm đi cùng Quốc Chí, Đỉnh Thiên đi cùng Bá Dũng, gặp nhau trước cửa phòng bát quái. Kỹ viện tối nay đông khách, sân sau vắng người. Hai cánh đều an toàn tập kết tại địa điểm đã định. Quốc Chí nhẹ nhàng mở cửa. Bên trong tối như bưng. Hắn lắng tai nghe động tĩnh một chút, không có gì khả nghi. Lúc này mới lách người tiến vào. Quốc Chí đánh bùi nhùi lên. Trong phòng không bày biện gì cả, hoàn toàn trống rỗng. Hắn cẩn trọng đi một vòng. Kỳ quái là ở đây tới một lỗ thủng nhỏ cũng không hề có. Tường và trần hoàn toàn tối đen, âm lạnh như ở dưới lòng đất vậy. Thám thính đã hoàn tất, Quốc Chí ra hiệu cho người bên ngoài lần lượt tiến vào bên trong. Bốn cái bụi nhùi không thể xua được cái bóng tối trong này. Cảm giác thâm sâu khôn lường. Quả không ngoa khi gọi đây là phòng bát quái. Chính là không có điểm bắt đầu, cũng như không có điểm kết thúc. Tử Phàm đã căn dặn rằng tú nương kia sẽ trốn trong phòng bát quái để lột xác, phải hết sức cẩn trọng khi bước vào đây. Không nghe, không thấy, không có nghĩa là an toàn. Tình hình trong đó chắc chắn sẽ phát sinh biến động. Quan trọng là bốn người có thể ứng biến được linh hoạt hay không. Nhất định không được manh động. Chuyện gì cũng phải thực sự tỉnh táo. Ai nấy đều cố gắng nén thở. Bước chân êm như không. Chỉ là bên dưới liên tục xuất hiện vật cản. Thứ đó lồng bồng, đạp chúng liền bị xẹp xuống như bông. Có những đống cao tới ngang bắp chân. Bất quá, chúng chỉ khiến bốn người giật mình một lúc, dẫm lên lại không tạo ra tiếng động. Dần dần rồi cũng thành quen. Ánh sáng yếu ớt tới mức xa hơn một cánh tay thì không thấy gì nữa. Tám con mắt đang căng ra quan sát, phân biệt màu đen của bóng tối và màu đen của vật thể vô cùng khó khăn. Chưa kể bên trong này cứ sâu thăm thẳm, biết khi nào mới đi hết đây. Đang mò mẫm trong bóng tối, bỗng Bá Dũng nhìn thấy có tia sáng trên trần nhà. Hắn huých nhẹ tay của Quốc Chí, dùng bùi nhùi chỉ về phía tia sáng kia. Quốc Chí nheo mắt, cuối cùng thì cũng đã có thấy hai lỗ thủng. Nhưng kỳ quái ở chỗ, hai lỗ thủng kia đột ngột di chuyển. Cả Bá Dũng và Quốc Chí liền với tay muốn giữ lại hai người kia. Nhưng chỉ có Đình Thiên là vẫn ở gần họ, còn Tử Phàm, hắn đã cầm bùi nhùi tiến lên trước cả chục bước rồi. Tử Phàm thấy dưới chân càng lúc càng nhiều vật cản, khiến cho bước đi của hắn thêm phần nặng nề. Mỗi lần nhấc chân là bụng lại thót vào tận lưng, hắn đoán là đi cũng chưa được bao xa. Nếu có chuyện gì chỉ cần chạy ngược lại một chút là có thể thoát được. Mải nghĩ, Hắn mông lung nhìn ra xa xung quanh, nơi ánh sáng chiếu tới vẫn chỉ thấy lùng bùng một màu đen, gần nhất là tay hắn, vươn ra một chút liền bị bóng tối nuốt chửng mất. Vừa thu tay về, bất thình lình có một khuôn mặt trắng bóc ló ra, tương phản tới chói mắt. Tử Phàm nghẹn họng, chân chối nhìn khuôn mặt kia, đúng là mặt người. Mi mục thanh thoát nhưng không hề có biểu cảm. Khuôn mặt di chuyển từ vị trí bàn tay lên ngang mặt của hắn, hai tròng mắt đen như mực phản chiếu lại ánh sáng. Bỗng nhiên khuôn mặt kia hơi thụt về phía đằng sau. Có cái gì đó giống như là lưỡi rắn từ trong miệng của nó thò ra, hai đầu lưỡi uốn cong, vừa rồi lại thụt lại, lập tức miệng nó ngoác rộng ra, răng nanh cùng với cả rớt dãi nhỏ xuống tong tòng. Chớp mắt sau cái đầu nhắm thẳng mặt Tử Phàm mà vồ tới. Nói thì lâu nhưng diễn biến quả thực là rất nhanh. Từ lúc Tử Phàm thấy khuôn mặt kia tới khi bị nó tấn công, tất cả chỉ trong chưa đến 3 cái chớp mắt. Hắn nghiêng người sang một bên để kịp thời né tránh, chân lảo đảo vướng vào đống lồng bồng ở trên mặt đất. Đang tính quay người bỏ chạy thì hẫng một cái, Tử Phàm thấy chân của mình thụt xuống một cái dốc, người của hắn liền quấn đầy thứ rác rưởi kia. Bùi nhùi tuột khỏi tay, hắn lồm cồm bò dậy, tay với lấy cái bùi nhùi cách đó không xa. Đột nhiên nghe tiếng xì một cái, giống như là có con rắn nào đó đang bò rất gần đây. Tử Phàm bất giác rụt tay lại, đúng như là hắn nghĩ, ngay lập tức gần đốm sáng liền xuất hiện một cái đầu rắn, rồi lần lượt là rất nhiều đầu rắn khác cùng ngóc đầu lên. Đông phải tới chục con một lúc, hắn nhanh chóng rũ hết đám lồng bồng trên người xuống, nhưng vừa cầm lên, cảm giác giống như là chạm tay vào vảy rắn, bề mặt thô ráp và có từng lớp xếp chồng lên nhau. Đây là da rắn khi lột xác, có những mảnh to bằng cả một thân người. Thứ rắn gì có thể to lớn như vậy? Đột nhiên bùi nhùi bén lửa. Nãy giờ nó nằm trên đống da rắn khô, thứ này bắt cháy tốt như là rơm vậy. Một chút liền bùng lên dữ dội. Tử Phàm liền thấy rõ một cảnh tượng trước mặt. Đối diện với hắn, không biết nên gọi là cái thứ gì, chỉ thấy rất nhiều rắn đang cuồn cuộn bò lên nhau, lúc nhúc tạo thành một quả cầu rắn cực kỳ lớn, cỡ bằng chục người ôm mới có thể xuể được. Lúc này xuất hiện có tới cả nghìn con rắn đen chuỗi đang không ngừng trườn vòng quanh cái quả cầu đó. Ánh lửa phản chiếu càng thêm ghê sợ, nhìn như hàng nghìn, hàng vạn con mắt đang liếc ra xung quanh. Tử Phàm bị cảnh ấy làm cho kinh thần, chân tay bủn rủn, mặt đất ở đây cũng khiếp đảm không kém. Xương người chất thành thảm, ban đầu có thể thấy đây là một cái hầm sâu trong lòng đất. Nhưng càng ngày càng được xương bồi đắp, tới giờ đã cao gần bằng mặt sàn bên ngoài rồi. Lửa bén rất nhanh, Tử Phàm nuốt một ngụm nước miếng. Hắn đứng dậy, nhìn ra phía sau một chút. Tim của hắn liền rơi đánh thịch một cái trong lồng ngực, tại nơi mà vừa rồi Tử Phàm đã trượt xuống. Không phải chỉ là có một cái mặt người, phải đến 4-5 cái như vậy, đang híp mắt cười. Chúng không ngừng thò cái lưỡi trẻ đôi ra, rung rung như câu dẫn hắn. Chỉ cần Tử Phàm trèo lên đó, thì ngay tới xương để bò xuống dưới hầm này e cũng không còn. Quay lại với đỉnh thiên, công tử không kịp kéo Tử Phàm lại. Vừa rồi chỉ thấy hai tia sáng ở trên trần nhà, thoáng cái đã xả xuống ngay cạnh đầu. Bùi nhùi trên tay có thể chiếu ra khuôn mặt ma mị của nó. Làm cách nào mà một người lại có thể di chuyển mau lẹ đến như vậy? Đang tự hỏi, cùng lúc lại có thêm rất nhiều những đốm sáng xuất hiện, chủ yếu là chúng tụ tập ở trên trần nhà. Vì thế mà không thấy rõ một lỗ thủng nào, trên đó đông tới mức chẳng chừa ra kẽ hở nữa. Một loạt những khuôn mặt quay xung quanh ba người, có vẻ đây đều là nữ nhân, lại hầu hết từ trên cao xả xuống, rất khó để tưởng tượng ra trong bóng tối còn ẩn giấu những thứ gì. Trên tay của mỗi người đều nắm chắc vũ khí, đám nữ nhân bên kia hoàn toàn bất động thanh sắc. Quốc Chí nghiến răng, mắt hắn vẫn chưa nhìn rõ được, bóng tối vây xung quanh lại quá dày đặc, muốn đoán trước tình hình là không thể. Bỗng có thứ âm thanh gì đó vừa mới phát ra từ phía của Tử Phàm. Cục diện bên này bị hắn phá vỡ. Người người đều quay sang nhìn, đốm sáng bên đó thì đã biến mất. Ba người lập tức chột dạ, Tử Phàm bị trúng chiêu rồi hay sao? Quốc Chí siết chặt gươm trên tay. Trong mắt của hắn cái gì cũng đang mờ mờ. Tất cả bây giờ chỉ trông chờ vào hai tay cùng linh cảm của hắn mà thôi. Có những thứ âm thanh sột soạt ở trong bóng đêm. Lần đầu tiên nghe thấy tiếng động từ trong bóng tối, Quốc Chí cảnh giác nhìn quanh. Hắn tương đối nhạy bén với tốc độ và khoảng cách. Đoán chừng thứ kia rất lớn, di chuyển mau lẹ và nó sẽ ập tới ngay đây bây giờ. Quốc Chí vươn tay đẩy Bá Dũng cùng Đình Thiên sang hai bên, bản thân ngay lập tức bật lùi lại vài bước. Trước mặt của hắn có một cái gì đó vừa phát nổ, đồng thời lửa từ đâu đó bùng lên, cảnh tượng trong chớp mắt liền hiện ra rõ mồn một. Thứ rơi xuống kia có đầu người, được gắn trên chiếc cổ dài và hai cánh tay gầy nhẳng. Toàn bộ thân dưới là đuôi rắn, nhìn giống như là một con đại mãng xà. Nhưng thay vì chỉ bò và trườn, nó có thể dùng tay để bám víu, tốc độ theo đó liền gia tăng đáng kể. Không phải chỉ có một mình con đầu người kia thân rắn, tất cả những khuôn mặt vừa rồi bọn họ nhìn thấy đều cùng một dạng với cả nó như vậy. Con đại mãng xà đầu người vừa tiếp đất, hai tay của nó liền cao xuống sàn nhà, đem thân hình đồ sộ quay ngoắt lại đối mặt với cả Quốc Chí. Tức khắc, nó xông tới muốn vồ lấy hắn. Vũ hộ vệ không né tránh, kiếm trong tay trực tiếp vung lên, nhắm thẳng vào cái miệng đang há rộng ra của kẻ địch mà xuyên một đường thẳng tắp, xé toang cả cổ họng. Máu cùng dãi chảy ướt cả một bên tay áo của hắn. Con đầu người thân rắn tiên phong vừa bị đánh bại, lập tức đám rắn kia điên cuồng dãy giụa. Chúng lao bổ về phía của ba người, đồng tới mức chồng chéo lên nhau mà trườn tới. Cục diện trở lên hỗn loạn, giữa bầy rắn vừa đông vừa hung hãn, Đình Thiên hai tay hai kiếm vung lên, chém đứt lìa mấy cánh tay đang chắn trước mặt. Công tử chạy về hướng có ánh lửa, đám cháy kỳ lạ không diễn ra trên mặt đất, kia là cháy ở dưới lòng đất. Lúc này một con liền lao tới nhắm vào gáy của công tử mà cắn, nghe tiếng móng của nó cao xuống đất rào rào. Đỉnh Thiên xoay kiếm, nghiêng người né tránh được cú táp chí mạng. Công tử một tay đâm xuyên qua cổ, dài ngoẳng của nó, tay còn lại thì phạt một đường, chém phăng cái đầu không ngừng ngọ nguậy kia đi. Ngay đó là một con rắn đầu người khác cũng đang vừa bỏ tới. Nó tóm vào một tay của Đỉnh Thiên, há miệng từ trên cao bổ xuống. Công tử kịp thời tuốt kiếm khỏi cái cổ đã bất động bên kia. Trước khi hai răng nanh cắm vào cổ của mình, mũi kiếm của công tử đã đâm thủng sọ của nó. Suốt từ đầu đến vai của Đình Thiên đều nhảy nhuộm máu cùng rớt rãi. Bá Dũng vừa chém bay đầu của hai con xà tinh, hắn lảo đảo lao qua chỗ của công tử. Vừa rồi không để ý, hắn liền bị một con tóm trúng. Nó quấn đuôi vào người của hắn, đè hắn ngã xuống đất. Lại siết chặt tới mức xương của hắn nghiến vào nhau kêu lên răng rắc. Bà Dũng chém liên tiếp mười mấy nhát xuống dưới người của nó, lại phải nghiêng người né mấy cú mổ của đám rắn xung quanh. Tới khi chém chúng gần trên người con rắn, đuôi của nó liền lới ra. Bà Dũng chém chết một con, đồng thời bổ đầu hai con còn lại. Hắn kéo công tử chạy lao ra cửa. Đình Thiên còn muốn qua cứu Tử Phàm, nhưng đám rắn bắt đầu trở nên hăng tiết. Đánh một lát là ba người đã thở không kịp. Nếu còn tiếp tục, e rằng không trụ được thêm là bao. Cách tốt nhất bây giờ là phải thoát khỏi đây trước đã. Bá Dũng để Đình Thiên chạy trước, hắn ở phía sau bọc hậu. Công tử bước qua một vài xác rắn, liền thấy ánh gươm sáng quắc của Quốc Chí vung lên. Hắn linh hoạt chống cự lại cùng lúc ba kẻ địch hung hãn. Mở đường máu dẫn ra cửa cho công tử. Rất nhanh, đám rắn liền bị đánh sạt sang hai bên. Quốc Chí kéo Đình Thiên chạy đi thẳng một đường. Đột nhiên từ trên cao có bóng đen lao bổ xuống. Đình Thiên may kịp thời né tránh được. Còn Quốc Chí thì không. Hắn đã bị thứ đó dập xuống nền đất tới sứt đầu mẻ trán. Máu từ vết thương cũ đã lại rỉ ra. Đình Thiên vung kiếm xông đến cứu người. Cùng lúc liền có thêm hai con đại mãng xà lao vào táp tay công tử. Phía sau, Bá Dũng cũng vừa thất thủ, gươm trên tay của hắn đã bị đánh rơi xuống dưới đất, một tay dường như đã bị phế. Đỉnh Thiên kịp thời thu kiếm lại, còn đại mãng xà đầu người tấp trượt, nó quay ngoắt sang táp bồi một cái nữa, lần này là nhắm thẳng đầu công tử mà cắn. Cái đầu người của con xà tinh rơi xuống, đạo quang loang loáng, một chút liền chém chết hai mạng mãng xà. Máu từ vết cắn phun lên người của Đỉnh Thiên, một đường đao từ phía đối diện xẻ đôi xương sống của con đại mãng xà, khiến cho thân hình của nó đổ sang hai bên. Công tử nhìn lên, bên kia có hai nữ nhân, một trước một sau tiến vào. Người này Đỉnh Thiên thực ra vẫn nhớ mặt, chính là hai cô đầu mà tối ngày hôm qua hầu rượu công tử. Người vừa chém đứt đôi con đại mãng xà là Thu Anh. Còn người cầm món vũ khí bằng dây xích với hai đầu là hai lưỡi dao đi phía sau chính là Hà Anh. Vốn công tử vẫn nghĩ bọn họ là kỹ nữ, dù cho thái độ có đôi chút bất thường, nhưng nữ nhân chân yếu tay mềm, có động tới đao kiếm cũng chỉ để phòng thân. Không ngờ kỹ nữ hóa ra lại là cao thủ ẩn thân trong giang hồ, kỹ thuật so với hộ vệ tướng hoàng cũng không kém hơn là bao. Hai nữ nhân đột nhiên xuất hiện, vung tay một cái liền chém chết ba con đại mãng xà. Đỉnh Thiên ban đầu chỉ biết họ không phải là kẻ thù, còn có đứng về phía mình hay không thì còn chưa dám chắc. Công tử lập tức kéo Cúc Chí ra khỏi đám máu thịt bầy nhầy của bọn xà tinh. Hắn chưa bất tỉnh, gươm vẫn giữ chặt trong tay, nhưng để nhấc được lên thì xem chừng không thể. Hai cô đầu một người cầm đao dài ba thước, liên tiếp sát phạt phía trước, lưỡi đao sáng quắc, chính thứ vũ khí dài như vậy mới có thể dóc tuốt xương sống của bọn xà tinh. Một người quăng xích yểm trợ phía sau, hai lưỡi dao đặc biệt sắc bén, gắn trên đầu sợi xích lìa tới đâu, liền liếm đứt ra cùng với cả xương cổ rắn. Trông bọn họ xông trận hết sức thuần thục, người phía trước thẳng một đường chém giết không ngất tay, máu cùng xác xà tinh đổ rạp dưới chân nàng ta. Người phía sau quan sát hai bên, song xích dao giống như hai cánh tay dài bay vun vút trong không khí, đảm bảo trong phạm vi của người đi trước không hề có một mối nguy nào có thể áp sát nàng ấy. Lửa bùng lên mãnh liệt, từ bên dưới lòng đất không ngừng phun lên thành từng cột đỏ lử. Đỉnh Thiên xem thương thế của Quốc Chí và Bá Dũng xong, công tử liền muốn đi tìm Tử Phạm. Hai cô đầu kia đúng là thân thủ rất cao cường. Khi công tử đã vừa chạy tới, đập vào mắt là mặt sàn lênh láng máu. Thu Anh mặt đối mặt với cả đám xà tinh, thân hình nữ nhân yểu điệu là thế mà trong chớp mắt liền trở nên ngang tàng. Một đao nàng chém sát phần cổ nối với cả vai và thân, nhắm tới xương sống của nó. Thu Anh không ngại cầm cái đầu đang há ngoác miệng trên kia mà kéo lên, dẹt một đường, xương sống của con đại mãng xà lập tức bị dốc lìa khỏi thân. Vừa mới ngơi tay, nàng lập nghiêng đao, đè một con xà tinh vừa lao tới xuống đất, đuôi của nó quẫy lên. Thu Anh cắm phập một cái vào phần thân trên, lưỡi dao lập tức trượt một đường từ thân lên tận đầu, tách đôi người con xà tinh ra làm đôi. Hậu phương vững chắc của nàng ấy là Hà Anh, để Thu Anh có thể thoải mái vung tay mà không phải nhìn ngó tới xung quanh. Đó là vì có Hà Anh đã từ xa yểm trợ cho nàng. Song xích dao của Hà Anh nhanh hơn dao kiếm bình thường gấp nhiều lần, lại có thể điều khiển từ phạm vi ngoài 2 trượng. Mỗi lần hạ sát thủ đều cực kỳ chuẩn xác, không thể nói rằng cứ nắm trong tay vũ khí thượng hạng thì sẽ sử dụng được hiệu quả. Người dùng nó phải có năng lực và tài phán đoán tương đương. Chỉ một cái liếc mắt là Hà Anh liền nhận ra ý đồ tấn công của hai con xà tinh từ hai phía. Sợi xích trong tay của nàng chợt rung lên, chỉ nghe vun vút. Một khắc sau, hai cái đầu người liền đứt lìa, trong khi phần thân rắn vẫn đang treo lủng lẳng trên không. Cùng lúc đó là một con xà tinh nhắm nàng ta lao tới. Hà Anh thu một đầu dao, từ phía sau lóe lên một tia hàn quang, lưỡi dao lia qua êm như chém bùn. Đầu của con xà tinh liền bị rơi sang một bên, phần da còn dính lại lúc lắc ở ngay trên cổ. Lửa đã bén lên đống da rắn trên mặt sàn. Đỉnh Thiên lựa theo ánh lửa. Công tử vòng qua đường khác, tránh nơi hai cô đầu đang giao chiến. Càng tới gần, mùi khét của da cháy cùng thịt cháy càng bốc lên cay mắt. Không những thế, công tử còn nghe thấy tiếng di dị phát ra. Đỉnh Thiên nhìn xuống dưới miệng hố, chỉ thấy lửa đã cháy thành một đám lớn. Sức lửa hừng hực không thể mở nổi mắt. Bỗng từ bên dưới miệng hố lửa, đột nhiên có một bóng đen lao vụt lên. Thân hình thứ đó lớn gấp đôi bọn xà tinh bên ngoài. Nó bị lửa hun cho toàn thân bốc khói nghi ngút. Thu Anh đang đứng ở gần đó, nàng nhận ra kia là xà chúa. Có vẻ như ả ta đang định bỏ trốn. Trường đao trên tay lập tức cắm xuống một bên, tay của nàng nắm quyền. Nhún người một cái liền bật cao hơn một trượng, đón đầu xà chúa. Chạy đâu cho thoát? Thu Oanh giáng một quyền đầy uy lực xuống giữa đầu thứ đồ sộ kia. Kinh phong ập xuống khiến cho lửa bị tạt đi. Đòn đó nhắm chừng đủ mạnh để chặn đứng đường tháo lui của ả. Nhưng khi còn chưa kịp tiếp đất, nàng đã không ngờ bên mạng trái liền bị tập kích. Xà chúa đã có chuẩn bị. Một cái hất đuôi như bão táp lập tức đánh văng Thu Anh sang một bên. Tiện nhân to gan, dám cản đường của lão nương. Ta đã sớm biết ngươi không phải là thứ tốt đẹp gì rồi. Hôm nay ta sẽ moi gan, uống máu của ngươi, trả thù cho con cháu ta bị người giết hại. Xà chúa hừ lạnh một tiếng, thanh âm ả bén nhọn, thoạt nghe còn tưởng như tiếng kim loại đang cào xuống ken két. Đại tỷ! Hà Anh chỉ kịp kinh thần lao tới, mắt thấy Thu Anh sắp đập trúng cột nhà, chỉ vậy thôi chắc đủ khiến cho nàng vong mạng. Thu Anh cũng tưởng lần này mình hỏng rồi, nhưng cú va đập lúc đó không quá mạnh, lại nghe có tiếng người thở hắt ở phía sau lưng. Nàng hé mắt nhìn qua, gần ngay bên cạnh là khuôn mặt anh tuấn của vị công tử bữa trước vừa gặp, tay công tử đang giữ lấy nàng. Nếu vừa rồi không được chàng phi thân tới đỡ kịp thời, có lẽ giờ Thu Anh đã nằm chung với cả vũng máu kia rồi. Đỉnh Thiên nhẹ nhàng vòng qua cột nhà, dù rất gấp nhưng công tử vẫn đỡ Thu Anh qua hết vũng máu hôi tanh. Sau đó đặt nàng xuống một nơi khô ráo, xa cuộc chiến và có ánh lửa chiếu tới. Miệng của Thu Anh thổ ra một ngụm máu, Đỉnh Thiên lo lắng hỏi nàng có phải đã bị nội thương rồi hay không. Nàng xua tay, dường như công tử nóng lòng muốn qua bên kia ngay nên chỉ kịp rút mảnh khăn ra lau chút máu đọng ở trên đôi môi của nàng. Lại đặt mảnh khăn vào tay của Thu Anh, công tử không nói thêm lời nào liền nhanh chóng rời đi. Thu Anh từ tối ngày hôm đó đã không thể rời mắt khỏi công tử. Mảnh khăn công tử đưa cho nàng khi hầu rượu, nàng vẫn luôn đem theo bên mình. Ông trời cũng thật có tâm, chỉ cần đem lòng mong nhớ tới ai đó một chút thì liền có cơ hội gặp lại. Chỉ vậy thôi cũng đã khiến cho Thu Anh cảm thấy ấm lòng. Còn tiểu tiện nhân này, chỉ bằng sức ngươi mà muốn đấu với cả ta ư? Là kẻ nào thiêu chết con cháu của ta? Ngươi ra đây, ra đây! Khi Đỉnh Thiên vừa tới, Hà Anh đã bị xà chúa đánh tới không thể gượng dậy được. Công tử lập tức xông tới trước mặt của ả, hai tay hai kiếm chém xuống tới tấp. Trên người của xà chúa được bao bọc bởi một lớp vảy rắn cứng như đá, dù đã bị kiếm chém trúng nhưng cũng không hề suy chuyển. Đỉnh Thiên lại không ngừng di chuyển, đánh đông, đánh tây, cố gắng tìm ra một điểm sơ hở để có thể xuyên thủng lớp giáp bất khả chiến bại của xà chúa kia. Dưới ánh lửa bập bùng, Đỉnh Thiên ngừng tay, công tử thở dốc, lớp vảy rắn ánh lên màu tím trầm, cảm giác đặc biệt âm lạnh cùng thâm độc. Khuôn mặt nửa người nửa rắn của ả nghía qua phía công tử, biểu cảm khinh thường, hai tròng mắt đỏ rực như than cháy chiếu ra ánh nhìn hằn học. Khóe miệng lồ lộ hai chiếc răng nanh, thỉnh thoảng lại có một giọt nọc nhỏ xuống. Xà chúa vẫn chưa hoàn thiện, lớp da rắn bên ngoài không ngừng gợn lên, giống như là ả ta lại chuẩn bị lột xác thêm một lần nữa. Một lũ người phàm mông muội, ta bỏ qua cho các ngươi lần này, cứ chờ đấy, ta sẽ tới đòi mạng từng kẻ một. Ả nghiến răng nói, hô hấp càng thêm gấp gáp. Xà chúa lập tức muốn bỏ chạy, ả không chú tâm đánh trả Đỉnh Thiên, chỉ gạt công tử sang một bên để dọn đường chuồn đi. Cái đuôi lớn cỡ một người ôm đập tới đâu, nơi đó lập tức nát vụn, máu thịt của bọn xà tinh cứ bắn tứ tung lên. Đình Thiên tung người né được 3 chiêu. Tới chiêu thứ 4 thì cũng đã đứng xa khỏi phạm vi của xà chúa đánh tới. À lập tức quanh người trườn ra cửa, hai tay bò dưới đất, tiếng vẩy ma sát lên mặt sàn kêu rằn rạt. Công tử chặn xà chúa lại. À chưa hấp thụ được ngọc bội, chuyện dài lắm, mau giữ ả lại trước đã. Từ phía cổng, có tiếng người nói lớn. Đình Thiên vừa nhìn thấy Tử Phàm từ dưới lòng đất chui lên. Từ đầu tới chân của hắn đen như than cháy, còn có khói trắng thoát ra khắp người, bộ dạng như là bị hun rơm. Hắn bò lên được sàn thì ho rũ rượi, còn chỉ xà chúa đang tháo chạy mà gào thét, được một nửa lại gục đầu xuống ho muốn thổ huyết. Đình Thiên lập tức, theo lời của Tử Phàm phi thân đuổi theo, nhưng tốc độ của ả vốn nhanh hơn bất cứ ai ở đây, giờ còn chạy trước, không có khả năng đuổi kịp ả ta. Bỗng xà chúa hơi chậm lại, tấm thân đang kịch liệt vặn vẹo khựng lại một khắc. Công tử nheo mắt nhìn qua người của xà chúa, thấy trước cửa có một bóng đen đang đứng. Muốn chạy thì trước hết phải bước qua xác của lão tử. Người kia là Quốc Chí, trong tay nắm chặt chuôi gươm, đang thủ thế đón đầu xà chúa. Ngông cuồng, ta xem bản lĩnh của ngươi tới đâu. Hàn quang phản chiếu ánh lửa, nhập vào với vệt ánh sáng tím trầm từ trên vảy người của xà chúa. Kình phong nổi lên tứ phía, Quốc Chí một gươm chém suốt từ vai tới ngực ả, đụng phải lớp vảy rắn như đá, gươm lập tức lóe lửa. Quốc Chí không nao núng, hắn giữ nguyên tư thế, lại dùng lực toàn thân áp xuống lưỡi gươm, đẩy lùi thân hình đồ sộ của xà chúa. Hai tay của xà chúa lập tức chộp lấy cổ của Quốc Chí. À không mấy khó khăn để hất văng sang một bên. Còn chưa kịp thu tay, sợi xích từ phía sau bất thình lình quấn vào cánh tay của ả. Lưỡi dao ở đầu xích cứa vào lớp da rắn nghe keng keng. Xà chúa đột nhiên bị kéo giật ngửa người lại. Lực đạo mạnh tới mức khiến cho nửa thân trên đập xuống sàn. Hà Anh đứng cách đó 10 bước chân. Hai tay nàng liên tiếp cuộn xích lại. Chấp thời cơ xà chúa sơ hở, hành động quyết liệt tuyệt khôn lường. Trước ánh mắt kinh ngạc của Tử Phàm, nữ nhân ấy dù có bị thương khắp người, nhưng khi nghe hắn nói phải giữ xà chúa lại, nàng vẫn tiếp tục vực người dậy, muốn trả thù cho đại tỷ. Bàn tay của Hà Anh bị xích xiết tới nhỏ cả máu, chật vật từng bước kéo thân mình của xà chúa lại. Xà tinh sau khoảnh khắc bất ngờ liền nổi xung chống cự, ả không ngừng giằng hai tay khỏi sợi xích. Người chết chắc rồi, xà chúa rít lên. Nhưng tuyệt nhiên ả không giáp mặt với Hà Anh, chỉ cố gắng thoát thân. Dường như có mối nguy nào đang sắp đến khiến cho ả ta không thể ở lại thêm được nữa. Công tử thấy mảnh ngọc bội xà chúa gắn ở cổ kia không? Bần đạo chưa thể dùng thuật với cả ả, vì trong người của ả còn hồn của Tú Nương. Tử Phàm hít thở thông suốt, lúc này mới Đình Thiên nói lớn. Tú Nương trước đây đã cho con rắn tinh mượn xác hại chết nhà Phú Hảo, do lão ta ép nàng phải làm lẽ. Sau đó rắn tinh không chịu buông tha cho nàng ấy, chiếm luôn thân xác của nàng. Tử Phàm sau khi đốt hết quả cầu rắn bao quanh xà chúa, liền thấy mảnh ngọc bội bao bọc lấy hồn của một nữ nhân, bảo vệ cho nàng ấy. Hắn không thể xuống tay, dù cho thân xác đã mất, nhưng ít nhất thì hồn phách cũng nên được giải thoát. Công tử, mau lấy mảnh ngọc bội ra, nhanh lên, nữ nhân kia sắp trụ không được nữa rồi. Tử Phàm hai tay lấy ra 10 lá bùa, hắn châm cho bùa cháy lên, nhìn như hai quả cầu lửa trên tay của hắn vậy. Không đợi Tử Phàm dứt lời, Đình Thiên vừa đứng trước mặt của xà chúa. Công tử nhìn lên cổ của ả, thấy quả nhiên mảnh ngọc bội bị gắn sâu trong lớp da rắn. Công tử liền cho tay tới lấy. Xà chúa không để yên, tay của ả tiếp của tới, nhưng Hà Anh vẫn chưa buông tha. Sức lực của nàng quả nhiên phi phàm, khiến ả không thể dùng được hai tay. Xà chúa đành vươn cổ ra muốn táp công tử. Đình Thiên tránh được 3 chiêu, một tay sờ tới ngọc bội, một tay cầm kiếm đâm vào, muốn cậy mảnh ngọc bội ra khỏi lớp vảy của xà chúa. Vảy rắn chùm lên bề mặt của ngọc bội, cạnh vảy sắc như dao. Tay của Đình Thiên rất nhanh liền bị cứa cho chảy máu. Công tử nghiến răng lách ngón tay vào trong lớp vảy. Lưỡi kiếm vừa kênh được một bên ngọc bội lên, xà chúa liền quẫy người một cái, tay và kiếm đều tuột đi. Đình Thiên nộ khí xung thiên, công tử cầm kiếm nhắm thẳng giữa mặt của ả ta mà đâm tới. Xà chúa không kịp né tránh, lưỡi kiếm cắm ngập từ miệng của ả ta ra tới tận sau gáy. Đình Thiên cầm thanh kiếm còn lại, một tay nắm lấy mảnh ngọc bội, một tay lách kiếm vào dưới lớp vảy của hắn. Công tử dùng lực cậy mấy cái, bỗng phịch một tiếng, một tay xà chúa giật được dây xích. Đầu tiên là ả từ từ rút thanh kiếm đang đâm trong miệng của ả ra. Hạ Anh lập tức bị trượt chân ngã nhoài ra phía bên ngoài, đầu xích còn lại thì bị rơi xuống dưới đất. Là ngươi tự chọn cái chết cho mình, có trách cũng đừng trách ta. Xà chúa cười lạnh, miệng ả đã kề sát đầu Đình Thiên. Công tử! Tử Phàm chật lưỡi một tiếng, hắn lập tức vẽ hình chú trong không khí. Hai quả cầu lửa trên tay bỗng thành những đường đỏ rực, kéo theo đống lửa phía sau đó bùng cháy dữ dội, trông giống như là một con rồng lửa từ dưới lòng đất bay lên. Tử Phàm đứng sững người trước con rồng lửa đó, hắn nhẩm thần chú, một chốc liền chỉ tay về phía của xà chúa. Ngay lập tức, con rồng lửa cuồn cuộn xông tới, miệng ngoàm xuống người của ả ta. Khốn kiếp! Hơi nóng từ con rồng lửa ập đến trước mặt của Đình Thiên. Xà Tinh lập tức quẫy đuôi bỏ chạy. Công tử xuống tấn chặn ả lại, tay hết sức giật mảnh ngọc bội ra. Vừa lúc con rồng lửa vừa chồm tới, mảnh ngọc bội liền được cậy ra. Từ trong thân xà chúa thoát ra một làn khói trắng, hình dáng như một con người. Bay theo mảnh ngọc bội, công tử bị sức lửa cùng áp lực hất văng đi ra vài trượng. Lưng đập vào thành cửa đánh rầm một tiếng. Công tử ôm ngực trượt xuống, miệng ộc ra búng máu. Ta không phục, ta không phục. Tên đạo sĩ khốn kiếp, ta nguyền rủa ngươi. Ngước mắt nhìn, chỉ thấy Tử Phàm một tay hành lễ, một tay vung lên. Đồng thời con rồng lửa ngoạm lấy thân hình của xà chúa, nhấc bổng cả người cả đuôi của ả lên. Dù xà chúa đã cố sức chống cự, ả cào cấu khắp cả mặt sàn, lồng lộn quẫy đuôi, miệng không ngớt kêu gào thảm thiết, giống như là đang bị chóc thịt lột ra. Nhưng sức của ả không thể địch lại được với cả hỏa lực. Một chớp mắt sau, xà chúa liền bị lôi xuống lòng đất. Lửa một lần nữa đã bùng lên dữ dội, tiếng gào thét như càng khiến cho sức lửa thêm vượng hơn, rừng rực bốc tới tận trần nhà. Tử Phàm lảo đảo trực ngã, quanh hắn là khói lửa bập bùng. Tới thân của hắn đã gần bị lửa nuốt trọn, nếu không nhanh rời khỏi đây, chỉ một lát nữa thôi, lửa sẽ thiêu rụi tất cả. Bên ngoài bây giờ mới thấy có tiếng người hô hoán, cửa đột nhiên mở ra, bóng đen nhấp nhô. Người ta không hiểu sao căn phòng ở sau kỹ viện lại bốc cháy rừng rực như vậy. Trong đám lửa còn có vài người trọng thương bước ra. Hạ Anh nhìn đại tỷ hỏi. Chúng ta cứ như vậy rời đi sao? Tỷ không muốn qua chào công tử kia một câu ư? Thu Oanh lắc đầu, nàng nhìn bóng áo lam đang quay lưng lại về phía mình. Mảnh khăn trong tay bất giác siết chặt. Sau đó Thu Oanh liền quay đi, nàng bước ngược lại dòng người đang lao vào dập lửa. Chỉ thẳng ra đường lớn không ngoái nhìn thêm một lần nào nữa. Người như Thu Anh và Hà Anh trong giang hồ gọi là quỷ khách. Danh xưng này thực ra đã xuất hiện từ cuối đời nhà Trần khi các đạo phái truyền bá ồ ạt vào nước ta. Lợi dụng tình cảnh triều chính biến động, lòng dân lung lay, rất nhiều đạo phái đã biến mất. Từ chính đạo một bước thành tà đạo. Thay vì làm phép trừ họa cho dân thì họ lại dùng tà thuật để phục vụ mục đích cá nhân mình. Dần dần trong giới chia rẽ thành hai phe, một phe là chính phái, đứng đầu là Phật giáo, một phe là tà phái, đứng đầu là tu quỷ nhân. Hai bên mâu thuẫn và triệt tiêu lẫn nhau, tranh đấu công khai, hoặc âm thầm tới tận ngày nay. Hiện tại chỉ còn rất ít chính phái tiếp tục hoạt động theo mục đích ban đầu là trị quỷ trừ tà. Trong số đó phải nói đến quỷ khách. Thực ra đây là một nhánh tách ra từ tà phái. Bọn họ ban đầu là tu quỷ nhân, nhưng pháp lực không cao. Thay vào đó họ lại có kỹ năng chiến đấu cực kỳ điêu luyện. vốn xuất thân là thủ hạ đắc lực của các tu quỷ nhân cấp cao. Quỷ khách không chấp nhận đường lối hoạt động tà ác của những người đứng đầu. Vì thế mà họ nổi dậy, rất nhiều người sau đó bị giết. Nhưng bằng mọi giá, họ quyết tạo phản ứng tới cùng. Cho tới nay, tu quỷ nhân vẫn không ngừng truy sát quỷ khách. Nhân số quỷ khách trong 100 năm qua đã giảm sút đáng kể. Chính vì thế mà họ không thể liều lĩnh hoạt động công khai được. Mặc dù vậy, kỹ thuật cùng khả năng chiến đấu của quỷ khách xưa nay vẫn được xếp vào hàng thượng thừa. Công việc mà bọn họ đảm nhiệm là săn quỷ. Phần lớn họ thường nhận đơn hàng từ bên ngoài, hoặc trong trường hợp khan hiếm thì sẽ tự mình tìm kiếm con mồi. Những món vũ khí của quỷ khách thường được chế tác từ xác quỷ bại trận. Nhưng trong vụ xả tinh lần này, nếu thành công, Thu Oanh và Hà Anh đã có thể đem về một bộ giáp làm từ vảy rắn, thứ mà không có vũ khí nào có thể xuyên thủng được. Tiếc là hai nàng đã quá khinh địch, hoặc đúng hơn là chọn sai thời điểm. Ví như trước khi xà chúa lột xác, các nàng tương kế tựu kế đánh bại ả, vậy tỷ lệ thành công ắt sẽ là cao hơn. Nói đến vũ khí, thanh trường đao dài 3 thước của Thu Oanh dùng để chém quỷ thực chất không phải là thứ sắt thép bình thường. Nàng được thừa hưởng nó từ chính cha ruột của mình, một lão quỷ khách. Thanh trường đao đó là xương sống của một con quỷ cốt, chuyên ẩn nấp dưới nghĩa địa, ngày đêm ăn thi hài trong mộ huyệt. Nó bị lão quỷ khách đánh chết, xương toàn thân lập tức cứng lại thành một khối. Để chế tạo thanh trường đao, lão quỷ khách đã phải mất 13 năm mài giũa cho lưỡi đao được sắc cạnh. Tử khí trên trường đao theo thời gian cũng không hề bị mai một. Thậm chí càng sử dụng thì nó càng thêm nặng nề, đứng cách trăm trượng vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Còn như song xích đao của Hà Anh, năm 8 tuổi, nàng từng theo ông nội vào rừng săn heo. Vô tình đụng trúng con hống thổ, một loài lợn rừng lâu năm cực kỳ hung hãn. Thân hình nó to như con trâu mộng, sức lực kinh người, nhắm chừng chục con hổ cũng không thể địch được nó. Ông nội và mấy người trong đoàn lập tức vây bắt. Hống thổ chống trả kịch liệt. Sau một ngày đêm liền bị họ quật chết. Hai chiếc răng nanh của nó to bằng bàn tay của con hống thổ được ông nội chế thành hai lưỡi dao. Món vũ khí đặc biệt này là ông dành riêng cho Hà Anh. Rất khó để điều khiển được song xích đao. Nhưng từ bé, Hà Anh đã được ông nội dạy dỗ thuần thục. Lớn lên nàng cùng đại tỷ Thu Anh liền tự mình ngao du thiên hạ, đem tuyệt nghệ ra tranh bá trong giang hồ. Lại nói tới nghề săn quỷ, ngoài việc dùng chiến lợi phẩm để chế thành vũ khí, quỷ khách có thể lấy nọc quỷ làm thuốc hoặc xạ quỷ bán cho nhà giàu làm bùa chú. Không thiếu cách kiếm tiền từ những công việc này, chỉ là kẻ tự nhận mình là quỷ khách có đủ bản lĩnh đi săn hay không mà thôi. Thu Anh cùng Hà Anh tới kinh thành cách đây không lâu. Ngay từ đầu, hai nàng đã bị thứ âm khí ngùn ngụt tỏa ra từ Thanh Thủy Viện thu hút. Người bình thường khi bước vào kỹ viện này sẽ không ngửi ra. Có một mùi hôi tanh tới lợm giọng vô cùng khả nghi ở đây. Hẳn là phải có ít nhất một hố chôn tập thể trong vùng này. Tử khí dày đặc như vậy, dù là khách hay kỹ nữ thì cũng đều giống như bị tử khí làm cho mê muội mà thôi. Hai nàng liền lấy cớ mãi nghệ mà xin vào làm trong kỹ viện, dưới danh nghĩa hai cô đầu, muốn biết kia là giống quỷ gì mà lại dám lộng hành ngay bên dưới chân thiên tử như vậy. Chuyện tiếp theo là bọn họ gặp đám người phía tử phàm, khám phá ra căn phòng bát quái luôn luôn khép kín sau khuôn viên kỹ viện. Tới đêm qua chính thức mọi chuyện thì đã ngã ngũ, nhân thế của hai nàng cũng đã không còn giữ kín được, buộc lòng bọn họ phải rời đi. Vì rằng trong đám nam nhân kia có một kẻ biết dùng tà thuật, triệu hồn ra hỏa ngục hộ thân. Nếu như hắn là tu quỷ nhân, vậy Thu Oanh và Hà Anh sẽ phải gặp nguy hiểm. Quỷ khách vốn chịu một lời nguyền, họ ban đầu phục tùng cho tu quỷ nhân, bị tu quỷ nhân yểm thuật. Dù cho kỹ năng chiến đấu có cao cường, nhưng đụng trúng truyền nhân của tà phái thì vẫn không có cách nào thắng được. Thu Anh lặng lẽ rời đi trong lúc dân tình đang láo loạn dập lửa. bỏ lại mối duyên thầm vừa chớm nở với vị công tử anh tuấn kia. Nàng biết mình không có phúc hậu ở cạnh với cả người đó, càng không thể vì chút tình cảm mà lưu luyến bản thân ở nơi đây. Sau cùng, không ai còn thấy bóng dáng của hai cô đầu tài sắc ấy trong thành này nữa. Còn về chuyện ổ xà tinh sau kỹ viện Thanh Thủy, trận hỏa hoạn tối ngày hôm đó lớn tới mức kinh động hoàng cung. Binh lính được phái đến cùng với người dân suốt đêm dập lửa. Sáng sớm ngày hôm sau, người ta thấy dưới nền của căn phòng bị thiêu trụi có chất đống rất nhiều xương trắng. Sâu bên dưới vẫn còn chôn không biết bao nhiêu là xương chưa được đào ra. Khói bốc lên xám trắng như tro cốt. Trong không khí đậm đặc những thứ mùi da thịt cháy khét, xa cả trăm dặm vẫn có thể ngửi thấy. Thanh Thủy Viện đóng cửa. Kỹ nữ trong đó chẳng còn lại bao nhiêu người. Chỉ sau một đêm mà quá nửa số nữ nhân biến đâu hết thảy. Ngay cả Tú Nương cũng chẳng rõ tăm hơi. Số tài sản cùng tiền bạc còn lại được phân cho những kỹ nữ trong viện, để họ có vốn đi nơi khác để kiếm sống. Những người biết được chân tướng chuyện này chỉ có Tử Phàm và Đình Thiên. Tú Nương năm xưa bị xà tinh chiếm xác, lâu nay vẫn ngấm ngầm hấp thụ linh khí, đợi ngày hóa thành yêu ma. Tiếc là đại sự bất thành, thân xác của ả đã bị lửa đốt thành tro, cả bầy rắn con rắn cháu không mống nào chạy thoát, tâm huyết một đời bỗng chốc bị kẻ khác xóa sạch đi. Trước khi xà chúa bị kéo xuống hỏa ngục, Đình Thiên đã kịp lấy lại được mảnh ngọc bội. Đồng thời công tử thấy một làn xương trắng toát ra từ trong người của xà chúa. Tử Phàm nói đó là hồn phách của Tú Lê. Nàng đã được thả tự do sau bao nhiêu năm giam cầm trong chính thân xác của mình, bị dày vò bởi lựa chọn sai lầm năm xưa. Vì chút ích kỷ cá nhân mà khiến cho không biết bao nhiêu mạng người vô tội đã bị giết hại. Gánh nặng của nàng mang trên người quá lớn, nợ nhân thế không cho phép nàng được siêu sinh. Lúc đó, Tú Lê đã chấp nhận bị giam xuống hỏa ngục cùng với cả xà chúa, vĩnh viễn không có ngày bước chân vào kiếp luân hồi. Nhưng một luồng sinh lực mạnh mẽ từ đâu đó bỗng bao bọc lấy nàng. Tú Lê không nhớ được bản thân đã bao lâu rồi không được trông thấy thứ ánh sáng mãnh liệt như vậy. Sau đó, nàng được cứu ra khỏi thân xác của xà chúa. Nàng chẫm mình trong biển lửa, mặc cho những người sống chạy xuyên qua hồn phách, mặc cho sức nóng như thiêu như đốt xung quanh. Trong mắt của Tú Lê chỉ còn thấy tấm thân nửa người nửa rắn quằn quại ở dưới nền đất. Phải chứng kiến mình đang chết dần, cảm giác đau đớn tưởng đã nguội lạnh trong lòng của nàng bỗng bùng lên. Tú Lê ngã quỵ giữa căn phòng đen tối ấy. Cho tới khi đám cháy chỉ còn tàn đỏ, khói xám bốc ra mịt mù, Đình Thiên thấp thoáng thấy một thân ảnh rũ rượi ngồi giữa căn phòng kia. Chỉ là một cái bóng không hơn không kém. Nhưng cảm xúc thống khổ vẫn còn không hề mất đi. Nàng chân thật cảm nhận được mình đang tan dần. Cái chết bây giờ mới thực sự đang diễn ra. Chết từ thể xác tới tận trong linh hồn. Lúc này trời bắt đầu đổ mưa xuống, khói tan dần đi, cả cái bóng của nàng cũng đang dần dần biến mất. Chuyện xưa tới giờ mới thực sự là kết thúc. Đình Thiên nhìn tới thất thần, công tử bất giác siết chặt mảnh ngọc bội trong tay, sợ nước mưa sẽ khiến cho nó tan biến đi. Tử Phàm từ phía sau tiến lên vỗ vai công tử. Hắn biết chuyện trước mắt là một sự đả kích rất lớn, khiến nhân sinh quan của người thường đảo lộn, qua một trận sinh tử kịch liệt, không thể nói quên là quên ngay được. Đó đã là chuyện của hơn 2 tháng trước. Hiện tại, Đình Thiên đang ngồi trong một căn nhà hoang. Bên cạnh là Tử Phàm cùng 2 hộ vệ tướng. Nơi này cách kinh thành chừng 13 ngày đi đường. Nói một cách dễ hiểu là 4 người đã gấp rút lên đường tới Bạch Mộc Lương Tử Sơn để tìm cho được Đắc Gia. Dựa theo hình đồ mà Kỷ Lão tiên sinh đã vẽ lại, 4 người rời kinh ngược lên mạn Bắc. Có một con đường mà dân thương buôn vẫn mách nhau để tới vùng dân tộc miền núi. Tử Phàm biết con đường đó. Dưới ánh lửa có thể thấy Đình Thiên đang đăm chiêu nhìn vào mảnh ngọc bội trong lòng bàn tay. Hai đầu mày hơi nhíu lại, khuôn mặt không giấu được vẻ muộn phiền. Chuyện là sau khi về phủ, thương thế của công tử cơ bản đã không đáng ngại. Mấy người kia nhiều nhất chỉ mất chục ngày liền có thể hoạt động được bình thường. Đỉnh Thiên vốn tưởng không có gì đáng lo ngại. Một tháng sau, bấy giờ công tử mới có thể nhìn đến mảnh ngọc bội. Thấy màu lục bảo bỗng sẫm lại. Từ giữa xuất hiện một chấm đen, dường như cái chấm đó còn đang lan rộng dần ra. Đỉnh Thiên ngay lập tức gọi cho Tử Phàm tới, hỏi hắn đây là chuyện gì. Tử Phàm cầm mảnh ngọc bội lên quan sát, sau đó liền đáp. Chấm đen này là tà khí từ xà tinh xâm nhập vào. Trong thời gian ngắn, nếu không có biện pháp lấy nó ra, có thể tà khí sẽ còn lan rộng. Công tử trong lòng lo lắng, lại hỏi như vậy có ảnh hưởng tới hồn phách của mẫu thân hay không. Tử Phàm gật đầu, mặt ra vẻ nghiêm trọng. Hắn còn nói tà khí này đã ngấm vào sâu trong mảnh ngọc bội. Rất có thể linh lực của mẫu thân công tử đã bị tổn thương. Ngay cả hắn cũng không biết cách khu trừ tà khí này ra ngoài như thế nào. Cách duy nhất bây giờ là phải tìm tới người chế tác của ngọc luyện hồn. Đi đường chính có thể sẽ mất nhiều thời gian. Hắn biết một đường tắt, tuy có chút nguy hiểm nhưng đổi lại không phải chạy lòng vòng nhiều. Đó chính là đường của dân thương buôn, trốn đồn điền kiểm soát. So với đường chính thì mối nguy lớn nhất ở đây là gặp phải lục lâm, thảo khấu. Mùa này thương buôn chưa hoạt động nhộn nhịp, khả năng đó không cao, chọn đi đường này vẫn là tốt hơn cả. Bốn người cưỡi ngựa dòng dã 13 ngày. Sáng đi, tối nghỉ, nhà dân hai bên thưa thớt dần, sau thì không còn thấy có nóc nhà nào hiện ra nữa. Dọc đường chỉ còn thấy đồi núi chập trùng và rừng cây ngút tầm mắt. Đi cũng đã lâu, tính ra cũng đã đến một ngày, một đêm, người và ngựa cũng đều đã mệt. Trời vừa tối thì trước mặt bốn người liền xuất hiện một thôn sơn. Đỉnh Thiên cho ngựa chạy chậm lại. Thôn sơn này không có cổng trại, rải rác là vài chục nóc nhà lợp rơm lụp sụp, vách nhà thấp hơn một thân người, không khí có phần im ắng, tới một ánh lửa cũng không thể nhận được ra. Thôn này có phải đã bỏ hoang rồi hay không? Bá Dũng cúi đầu nhìn vào mấy căn nhà, đồ đạc bên trong thô sơ, vật dụng hầu như không có gì, chỉ thấy nhiều nhất là giường và bàn thì nhà nào cũng có. Kỳ quái là cửa ngoài vẫn được then cài cẩn thận, bốn người thấy thế thì không tùy tiện mở ra, bỏ qua gần hết các ngôi nhà trong thôn. Tới khi thấy một căn chắc chắn đã bỏ hoang rồi, cửa mục tới mức rời hẳn cả ra, bên trong mọi thứ đều đã gãy nát, họ mới tiến vào để nghỉ chân. Củi sẵn nên bốn người nhanh chóng nhóm một đống lửa, đun nước, nướng bánh, vừa ăn và vừa trò chuyện. Nếu tiếp tục cưỡi ngựa đi thẳng đường này, tới vùng dân tộc miền núi còn khoảng 5 ngày nữa. Sau đó bỏ tiền thuê một người dẫn đường đến hồ nước đối diện với cả Bạch Mộc Lương Tử Sơn. Vậy xem như 10 ngày là đã đến được nơi. Thấy Đỉnh Thiên trầm tư nhìn mảnh ngọc bội, Tử Phàm hỏi. Công tử đừng có lo. Chúng ta sắp tìm được vị tiên nhân kia rồi, chắc chắn là sẽ có cách thôi. Đã qua 13 ngày, chấm đen từ tâm mảnh ngọc đã lan ra to bằng đầu đũa, xung quanh chẳng chịt những sợi như là tơ máu. Có khi mẫu thân công tử đang phải đấu tranh với cả tà khí bên trong để ngăn cho nó lớn thêm dần. Đỉnh Thiên thầm thở dài, đem mảnh ngọc cất vào trong áo, thay vì ngày nào cũng nóng lòng nhìn vào chấm đen kia. Công tử nên tập trung tìm đường lên núi thì hơn. Cùng lúc lại nghe Bá Dũng hỏi. Thôn trại này thoạt nhìn không giống như là bỏ hoang. Tại sao bên trong lại không có bóng người nào nhỉ? Mọi người đều gật đầu, nhưng tuyệt nhiên nghĩ không ra lý do vì sao. Quốc Chí cũng nói. Đường lối ở đây tương đối sạch sẽ, giống như là mới được quét dọn. Có thể thôn dân vì một lý do nào đó vừa chuyển đi cách đây không lâu chăng? Tử Phàm nghe vậy liền à một tiếng. Hắn nhớ ra từng đã thấy ai đó nói về chuyện tương tự. Mấy người liền nhìn hắn. Tử Phàm nhớn mày đáp. Thực ra bần đạo mới chỉ nghe đoàn thương buôn nói về cách sinh sống nay đây mai đó của người dân tộc. Chưa chứng kiến tận mắt bao giờ. Nhưng đúng là người miền núi thường không chọn cách định cư lâu dài. Họ phát nương làm rẫy một thời gian. Sau đó khi đất đai đã hết màu mỡ rồi, họ lại bỏ nơi cũ và đi tìm mảnh đất mới để trồng cây tiếp theo. Xây nhà lập ấp kiên cố như vậy chỉ để dùng có một thời gian. Nếu cứ sau mỗi mùa vụ lại chuyển nơi ở mới, chẳng phải là rất phí sức người hay sao? Đỉnh Thiên đập tay vào vách đất, quả nhiên là tường được đắp rất chắc chắn. Cũng có thể là thôn dân chỉ di tản vào rừng do chiến tranh nơi biên giới mà thôi. Dạo gần đây thương buôn cũng truyền tay nhau nói về việc quân Thanh chuẩn bị quân đội, e rằng chiến tranh sẽ sớm nổ ra. Tử Phàm trầm ngâm đáp. Quốc Chí ra hiệu yên lặng. Có tiếng người đang đi đến đây. Vũ hộ vệ hé cánh liếp cửa sổ ra, liền thấy có thứ ánh sáng từ xa chiếu tới. Đằng kia xuất hiện một đám người, đông không thể đếm xuể, đèn đuốc rùng rùng bước qua. Đình Thiên cũng đến xem là chuyện gì. Công tử vừa nhìn, bên cạnh liền có người nói nhỏ, đó là thôn dân, họ từ đầu làng trở về. Mấy người đi trước, có công kênh một vật, đám người đi sau rước đuốc, đội khăn, tất cả bước qua trong im lặng. Tử Phàm ngồi trong ngó ra, lúc bấy giờ đoàn thôn dân đã đi tới gần hơn, trông rõ hình dạng mấy người đi trước đang ghé vai kênh lên, đó là một cỗ quan tài. Ngay lúc này, mặt của Tử Phàm lập tức sa sầm, bề ngang 2 thước, bề dọc 5 thước, cao hơn 1 thước, 4 góc vuông vức, 8 người khiêng. Người đi sau còn vung thứ gì đó như là giấy vàng dọc đường. Không sai, đây chính là một cỗ quan tài. Hóa ra thôn dân ở đây đóng cửa là để đi dự đám tang hết. Có lẽ giờ họ đang đem quan tài để đi chôn. Nhưng mà Tử Phàm nhầm tính, giờ là nửa đêm, không ai lại đi đào mồ mả giờ bây giờ. Không ai lại đi đào mồ mả giờ này. Bình thường người ta sẽ kiêng kỵ chôn đêm, họa hoàn lắm, nhà nào đẻ con mà mẹ chết, con chết thì mới gặp giờ nào thì chôn giờ đấy. Một xác 2 mạng là tối kỵ, còn tất cả đều là lựa buổi sáng để mà mai táng cho sạch sẽ. Chẳng lẽ người ở trong quan tài kia là trường hợp đặc biệt đó? Vậy tốt nhất là không nên xem. Người lạ xem rước quan sẽ dễ gặp bất trắc trên đường đi, vì thổ công ở vùng đó không trông chừng cho họ được. Gặp vong thiêng có thể bị theo chân suốt dọc đường, nói gở thì còn bị hại chết là mặt khác. Tử Phàm kéo Đình Thiên cùng Bá Dũng lại, nói, đừng nhìn, mặc cho bọn họ đi qua đi. Chúng ta cũng không động vào nhà nào cả. Nếu họ tới hỏi thì chúng ta sẽ nói là khách qua đường nghỉ chân tạm trong thôn một đêm. Quốc Chí vẫn nghía ra thêm một chút, hắn có linh cảm chuyện này có điều bất thường. Đám rước ma đi tới gần, cánh liếp hạ xuống, chỉ đủ cho một con mắt có thể lọt qua. Chợt thấy tay của Quốc Chí ra hiệu, mặt hướng ra bên ngoài, hắn nói nhỏ, Tử Phàm, ngươi xem kìa, người nằm trong quan tài đang nhìn về phía chúng ta kìa.